Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 460. Tập kích bất ngờ và hạ chi vực. Bi Mi nhìn tên áo choàng lạ mặt này tỏa ra khí tức ma hoàng sơ đoạn. Trong lòng hắn biết nhất định người này sẽ khiến sắp đặt sắp thành của hắn thất bại. Ngay cả ma pháp, hồng quang tăng cường thần bí kia cũng là từ tên địch nhân này. Lúc này, hắn nổi giận quát lên một tiếng, trên tay tỏa ra khí tức hắc sắc, chính là thiên phú vương tộc tội ác chi quang. Thực lực ba mia cũng là ma hoàng sơ đoạn, hắn nghĩ song phương lực lượng ngang nhau. Chỉ cần lợi dụng ưu thế thiên phú vương tộc bắt lại người này lại, ma pháp tăng cường của Xích Long quân đoàn nhất định sẽ tan biến. Muốn giải quyết đám người răng xích này cũng không phải là việc khó. Nếu ma pháp trận của Bâu Boy tướng quân hỏng thì kế hoạch câu cá cũng coi như là thất bại. Thế thì tối thiểu cũng phải ăn đám người răng xích này. Tội ác chi quang có các loại suy yếu tiêu cực, nhưng mà làm ba mia kinh hãi chính là hắn chưa kịp làm suy yếu lực lượng đối phương thì xung quanh bỗng dưng bất ngờ hiện ra những ngôi sao khiến lực lượng hắn giảm gần một nửa. Ngay sau đó một bóng người như tia chớp xông tới trước mắt hắn, chính là tên địch nhân lạ mặt mà hắn đã cho rằng có thực lực ngang bằng kia. Bang! Ba mia còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Trần Dụ đã tàn nhẫn đấm trúng vào bụng hắn. Trên áo giáp rắn chắc xuất hiện một vòng nước xoáy khiến cho bộ giáp vặn vẹo, trên lưng hắn cũng có một luồng khí phun ra, dường như bị một quyền này xuyên qua bụng vậy. Ba mia cảm giác lục phủ ngũ tạng như đang cuộn một vòng, dù có ý chí kiên cường, hắn vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Thân thể loạn choạng lùi lại, đối phương đã rụt mì hiện ra sau lưng, ngay sau đó hàng loạt những cú đá vang lên âm thanh bành. Bành, bành, không dứt bên tai. Binh sĩ xung quanh dường như không hề thấy rõ hắn xuất chiêu thế nào, chỉ có thể nghe được những âm thanh dày đặc. Thân thể ba mia bị một cỗ lực lượng cuồng bạo ném thẳng lên không trung, ngay sau đó một âm thanh bạo phát vang lên, bóng người kia lấy tốc độ khó mà tưởng tượng được đuổi kịp ba mia đang lơ lửng mất đi lực khống chế. Rồi hai tay ôm quyền vung mạnh, hung hăng nện thẳng vào thân thể ba mia ở trên không. Bị hai tay hợp lực cùng nện vào, ba mia giống như sao băng rơi xuống trên mặt đất, liền xuất hiện một cái hố lớn. Thân thể ba mia hõm vào giữa cái hố, áo giáp trên người đã vặn vẹo không biết thành hình dáng gì, cả người sủi lơ vô lực, không thể đứng lên. Trong lúc nhất thời, không chỉ là binh sĩ của Nộ Diễm quân đoàn Huyết Sát Đế Quốc, ngay cả Xích Long quân đoàn và đám người răng xít đều ngỡ người. Ma hoàng cường giả, ba mia man môn mang huyết mạch vương tộc, là tướng quân ân kinh bách chiến. Ngay tại lúc này một thân công phu đó đã bị hoàn toàn đánh cho tan tác. Là do thực lực ba mia yếu sao? Răng xít và ba mia là lão đối thủ có thực lực ngang bằng nhau. Trong lòng hắn biết rất rõ thực lực của ba mia, không phải là do ba mia yếu, mà là đối phương quá mạnh. Chính bản thân răng xít là người đánh nhau với ba mia, chưa hết nửa ngày thì sẽ phân thắng bại. Nhưng bây giờ gặp chiến hữu xa lạ cũng có thực lực, ma hoàng sơ đoạn, này. Trong ánh mắt kính sợ ở xung quanh, thân thể Trần Dụ chậm rãi hạ xuống. Hắn đã lĩnh ngộ được loại pháp tắc này trong tầng thứ tư tàng thư điện, lại còn tiêu hóa một chút lực lượng to lớn của Satan, không chỉ đột phá phương diện lĩnh vực, sức chiến đấu bình thường cũng được tăng thêm, cộng với tăng phúc của tinh vực và giáp huyền ngọc, công nhận là có chút bắt nạt ba mia. Ba mia bị đánh bại, sĩ khí của các binh sĩ còn lại lập tức rớt xuống, nhưng hầu hết vẫn một mực liều chết chiến đấu, chỉ có một tiểu đội đào ngũ. Xích Long quân chuyển bại thành thắng nhất tề hoan hô. Trần Dụ hỏi: Răng Xích tướng quân, vết thương của ngài có sao không? Răng Xích vốn có chút hoài nghi với tên chiến hữu xa lạ tay cầm sư nha kiếm này, nhưng bây giờ lại hoàn toàn đổi thành kính nể, xấu hổ nói: Ta không sao, chỉ là lần này mai phục hóa khéo thành vụn, tổn thất rất nhiều, anh em quả thực không dám vác mặt về nhìn rót tướng quân. Ý ta muốn hỏi là, ngài còn có sức để tiếp tục chiến đấu hay không? Ánh mắt Giang Xích lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý của ngài là... Trần Dụ mỉm cười. Ta bỗng nhiên có một tính toán tạm thời, mục đích hôm nay không phải là phục kích tinh anh đối phương sao? Bây giờ Lo Di A phu nhân hẳn đã dụ chủ lực đối phương ra. Không biết ngài có dám biến kế hoạch phục kích thành một lần tập kích bất ngờ hay không? Đúng vậy, đánh bất ngờ khi địch nhân không phòng bị. Những đám bại binh này nhất định vẫn liên lạc với nhau, mà địch nhân thì không bao giờ nghĩ đến những tàn binh của chúng ta còn có loại dũng khí này. Giang Xích hiển nhiên cũng là một người tinh thông quân lược, vừa mới gợi ý một chút mà đã biết được huyền cơ trong đó. Hắn nhìn sang những binh sĩ xung quanh nóng lòng muốn thử xem sao, rồi chào Tần Dụ với nghi thức quân đội. Nguyện ý đi theo những bước chân của ngài, người cầm sư nha kiếm. Trước khi hành động, ta xin hỏi một điều là cần phải xưng hô thế nào với ngài đây? Tướng quân không cần đa lễ, ta chỉ là một tên quân nhu quan, vô danh mà thôi. Chức vụ quân nhu quan của Trần Dụ cũng không phải là bốc phép, quân nhu cung ứng kỳ thực cũng là tiền mà hắn thuận tiện lấy được từ chỗ Hắc Diệu. Giang Xíp hiểu Trần Dụ không muốn để lộ danh tính, nhưng cường giả cầm sư nha kiếm này chắc chắn là người mà gieo ve tướng quân tín nhiệm nhất. Lúc này, hắn cũng không truy hỏi đến cùng, lấy ra ma pháp gông xiềng chói ba mia lại. Rồi kiểm tra nhanh chóng thể trạng sức khỏe của hơn 100 binh sĩ, sau đó trước tiên áp giải ba mia về lô cơ yếu các. Lần này Giang Xích mang theo binh sĩ đều là tinh nhuệ của Xích Long quân đoàn, sau khi binh lính sử dụng khôi phục dược tề thì sức khỏe đã khôi phục lại không ít. Trần Dụ và Giang Xích hạ lệnh xuống, âm thầm nhằm vào những tên lính chạy trốn của Nộ Diễm quân đoàn. Binh lính Nộ Diễm quân đoàn chạy trốn tán loạn trên đường. Mãi cho đến khi rời khỏi Quy Chu Cốc, ước chừng 2 giờ, chúng đã tới khu vực hồ Sa Bô Ke. Chỗ đó có một sườn núi, trên sườn núi có trên 100 cái lều. Xem ra đây chính là cứ điểm tạm thời của bọn đạo tặc. Đối mặt với lô cơ yếu tắc chính là thiết quyền lãnh địa của huyết sát đế quốc, cũng không phải đơn độc sằng co cứ điểm quan trọng, giống như huyết sát quân chưa có điểm phòng ngự cố định. Tuy khá yếu kém về phương diện viện trợ, nhưng tính cơ động lại cao, hơn nữa hiện tại không phải là chiến tranh quy mô lớn. Tinh anh của Nộ Diễm quân đoàn dưới sự chỉ huy của Bow Boy đã một thương được một địa phương, rất có phong cánh du kích, khiến cho rốt của Xích Long quân đoàn vô cùng đau đầu. Cho nên Giang Xích mới bố trí mai phục, để dụ và giết sạch tinh anh đối phương, hậu quả lại bị đoán được âm mưu, suýt nữa thì mất mạng. Nơi này chính là chỗ địch đóng quân, chỉ là chúng ta không mang theo đủ người. Giang Xích nhìn về phía xa tính toán sơ lược thực lực hai bên. Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút. Một lát nữa ta sẽ tiến vào trước, hấp dẫn lực chú ý quân địch, sau đó các người ở bên này tùy cơ mà hành động. Giang Xích nhíu mày nói, thực lực của ngài mặc dù cường đại, nhưng tình hình quân địch chưa rõ, tùy tiện xông vào chỉ sợ gặp nguy hiểm. Theo như tình báo ta có được, quân đoàn trưởng ta của Nộ Diễm quân đoàn trước mắt chính là người của Huyết Yên cài vào đế đô, chắc không đích thân tới tuyến đầu, cho nên... Trần Dụ không nói thêm, chỉ nở nụ cười tự tin. Cho nên, Giang Xích không hiểu mà hỏi thêm một câu. Cho nên cứ quyết định như vậy đi. Trần Dụ đứng dậy, chẳng qua trước đó, ta phải chuẩn bị trước một chút. Trong đại bản doanh tại sườn núi ven hồ Sa Bô Ke, Phó quân đoàn trưởng Nộ Diễm quân đoàn Bow Boy đang cẩn thận lắng nghe báo cáo của bại quân. Tên kia khống chế ma thú phá ma pháp trận của ta. Hắn còn cứu Giang Xích và bắt ba mia tướng quân làm tù binh. Lo Di A bây giờ đang gióng trống khua chiêng trực diện tiến quân ở mặt đông. Ngươi khẳng định tên kia không phải là bản thân gieo ve. thế lực tới cứu viện khác chắc là không thể phân thân. Quân tham mưu Mikike ở bên cạnh cau mày nói, có thể bắt Ba Mia làm tù binh, Xích Long quân đoàn từ lúc nào có nhiều tên khó chơi như vậy. Vẻ mặt Bâu Boy cũng cực kỳ ngưng trọng. Xem ra chúng ta còn tính sai. Một đối thủ có thực lực cường đại như vậy, xem ra Vô Ly ra tới cứu viện chẳng qua cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Không trách được sấm to mưa nhỏ như vậy mà bây giờ còn chưa tiến vào vòng phục kích của chúng ta. Đây là sai lầm của ta, không nên điều trung đội phi hành đi. Ta xem bây giờ chỉ có một con đường, toàn lực dụ bắt Logia. Nữ nhân này tính tình nóng nảy, nếu như lợi dụng tốt điểm này có lẽ sẽ là biện pháp phản công duy nhất. Chẳng qua nếu nàng ta đã tư trương thanh thế, khẳng định sẽ không liều lĩnh lúc cần thiết. Mikike gật đầu. Ta đã hiểu rõ, ta sẽ đích thân xông lên làm mồi nhử. Đúng vào lúc đó, sắc mặt của Bâu Boy và Mikike đồng thời biến đổi. Hai người đều có thực lực ma hoàng, đã cảm ứng được phủ cận có một loại khí tức cực kỳ thô bạo. Vài giây sau, đại bản doanh bắt đầu xuất hiện tiếng kinh hô của binh sĩ. Bâu Boy và Mikike vội vàng xông ra ngoài, liền thấy một người trôi nổi trên không trung, cả người được bao bọc bởi một nam tử mặc áo choàng, nhưng không che giấu được khí tức hung lệ đáng sợ. Bên dưới, tên nỏ của binh sĩ bắn ra còn chưa chạm được tới nam tử này thì đã hóa thành cho bụi phi tán trên không trung. Bại binh Ba Mia kinh hô. Tướng quân, hắn, chính là hắn. Con ngươi của Bâu Boy to rút lại, không nghĩ đến đối phương lại to gan đến như vậy. Đã cứu răng xít còn bắt Ba Mia làm tù nhân, không ngờ bây giờ lại ngựa không dừng vó phát động tập kích ngược lại. Trên không trung, người nọ chậm rãi hạ xuống đất, thanh âm lạnh lùng truyền đến, Bâu Boy, chịu chết đi, lớn mật. Mikike thấy đối phương đơn độc xông tới đại bản doanh còn lớn lối như thế, liền giơ tay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một loạt lưu tinh hỏa diễm, liên tiếp rơi xuống, đất rung núi chuyển. Trung tâm đã bốc lên vài chục cái hố lửa khổng lồ. Tên đó dường như đã bị lưu tinh hỏa vũ nghiền làm bụi than. Cẩn thận! Thanh âm của Bâu Boy đột nhiên vang lên. Mikike phản ứng cực nhanh, nhún chân một cái, đã chạy hướng tới chỗ có âm thanh Bâu Boy vang lên, đồng thời giơ tay lên, một ma pháp địa ngục liệt diễm đã phóng ra, căn bản không cần đọc chú ngữ. Thiên phú biến dị hỏa hệ tinh thông của Sa Min vương tộc đã phát huy đến trạng thái cực hạn. Trên mặt Mikike rất nhanh từ tự tin đã chuyển thành kinh hãi. Mikike nhìn thấy từ bên trong biển lửa, một bóng người đang chậm chậm bước tới, giống như đang nhàn rỗi đi dạo, mà quanh thân thể thể hắn dường như có một loại lực trừng vặn vẹo kỳ dị. Nhiệt độ kinh khủng của địa ngục liệt diễm và lực lượng hỏa diễm bị lực trường đồng hóa hấp thu trở thành một loại lực lượng khác, làm cho người ta có cảm giác nôn nóng bất an. Mikike chỉ cảm giác thấy đối phương đang từng bước lại gần, mà chính mình lại phảng phất như mất đi dũng khí để phản kháng, thậm chí là chạy trốn, giống như đang ở trong một cơn ác mộng, không cách nào thoát ra được. Đang trong lúc hắn liều mạng vùng vẫy, thì chợt nghe thấy tiếng quát của Bâu Boy vang lên, cùng lúc đó hỏa quang đại thịnh, bóng người chớp đồng giao nhau. Mikike phát giác, lực lượng mộng yểm bị suy yếu không ít, liền liều mạng bạo phát ra tinh thần lực, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi cảm giác đáng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra Bâu Boy đã thi triển lĩnh vực giao chiến cùng địch nhân. Lĩnh vực hỏa diễm của Bâu Boy dường như bị lĩnh vực kỳ dị của đối phương vững vàng áp chế. Nếu như không có Mikike ở bên cạnh thi triển hỏa hệ ma pháp phụ trợ, e rằng đã thất bại thảm hại. Tuy là hai người liên thủ, nhưng vẫn bị ép ở thế hạ phong như cũ, mấy lần còn rơi vào tình thế nguy hiểm. Mikike còn đang lo lắng, thì bất thình lình nghe thấy tiếng binh sĩ náo động. Hóa ra những chiếc lều của binh sĩ không biết từ lúc nào đã xảy ra hỏa hoạn, giữa những làn khói còn truyền đến những tiếng chém giết. cũng không biết còn có bao nhiêu quân mai phục. Đúng lúc phân tâm, Mikike liền cảm thấy một cỗ nhuệ khí ập đến, may nở bâu boy kéo lại, thân thể kịp thời nghiêng ra, cảm giác thấy tay trái chợt nhẹ băng, không ngờ khuỷu tay đã đứt rời, máu tươi lập tức văng tung tóe, giống như bị binh khí cực kỳ sắc bén xẹt qua một phát. Mikike kêu lên thảm thiết. Bâu boy quyết đoán kịp thời, liều mạng nhận một phát trọng quyền, mượn lực lôi Mikike bay ra, cùng lúc đó trong tay đã có một cái quyển trục. Bâu boy phun một ngụm máu trên quyển trục, lập tức lam quang đại thịnh. Trong chớp mắt, đã biến mất cùng Mikike. Quyển trục tại nhân giới vận dụng tương đối nhiều, nhưng ở ma giới do tài liệu có hạn, nên cực kỳ hiếm có. Hơn nữa tỷ lệ uy lực và thành công của ma pháp quyển trục đều bị giảm, đặc biệt là loại ma pháp truyền tống. Nếu như quả thật không phải là ở nơi hoang dã nên ma pháp quấy nhiễu rất ít, rất có thể giống như Trần Dụ thi triển ý chí hắc ám, sẽ có tỷ lệ thất bại. Huyết sát binh sĩ tuy rằng dũng cảm tử chiến, nhưng do mất đi thủ lĩnh nên liền rơi vào hỗn loạn, bị răng xít xuất binh đánh giết cho thất điên bát đảo, cuối cùng bắt đầu tiến hành rút lui. Răng xít tướng quân, thời gian không còn nhiều, chúng ta trở về thôi. Nghe được âm thanh này, răng xít lập tức không đuổi theo nữa. Lúc này ánh mắt của răng xít và binh sĩ đều nhìn về phía Trần Dụ, lúc này đã không chỉ còn tôn kính, mà còn nhiều hơn là kính sợ. Vì đại nhân này tay cầm sư nha kiếm của giót tướng quân, có thể nói là trí dũng song toàn, không ngờ dẫn sát bại binh thành công nghịch chuyển tình thế, đánh bại quân địch. Đặc biệt là răng xít, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thực lực tầng thứ của Bâu Boy, hẳn là cường giả ma hoàng đỉnh phong. Mikike là ma hoàng trung đoạn mà chiến hữu tự xưng là quân nhu quan, này lấy một địch hai còn lưu lại một cánh tay của Mikike, nếu như không phải là Bâu Boy bắt được cơ hội tẩu thoát, chỉ sợ phải lưu lại hai mạng ở đây. Thật ra Trần Dụ vẫn bảo lưu lại thực lực, cũng không có thực sự hạ sát thủ. Dù sao thì trên bàn giấy Đọa Lạc Thiên Sứ Đế Quốc và Huyết Sát cũng là liên minh thân thiện. Kiểu va chạm này càng giống là đánh cờ quy mô nhỏ, thậm chí còn coi như là luyện binh. Nếu như chỉ là phó tướng hoặc là tiểu đầu mục thương vong thì thôi coi như bỏ qua, nắm tay ai lớn người đó có đạo lý, song phương cũng sẽ ăn ý cùng nén giận. Nhưng ăn ý cũng sẽ có mức độ, tỉ như với một kẻ có thân phận đoàn phó nội diễm quân đoàn như Bâu Boy đã cực kỳ quá mức độ, một khi sự việc lan ra, rất có thể sẽ dẫn đến hành động quân sự lớn hơn nữa, thậm chí là chiến tranh. Trước mắt tổng hợp chiến lực quốc lực của Đọa Lạc Thiên Sứ Đế Quốc cũng không phải là đối thủ của Huyết Sát Đế Quốc. Một bên bị yếu thế chắc chắn sẽ phải nhẫn nại, không thể để cho va chạm này biến thành chiến tranh. Ở điểm này, từ trước tới giờ giót tướng quân cũng đã từng đặc biệt sẵn dò qua. Chẳng qua một chiêu này hữu hiệu đả kích niềm kiêu ngạo của Huyết Sát, tin rằng trong thời gian rất dài, Bâu Boy sẽ tỉ mỉ lưu ý tên địch nhân thần bí khiến mình thua thiệt này, sẽ không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lần này thu hoạch của Trần Dụ không chỉ có thế. Khi đánh nhau cùng với hai tên địch nhân ma hoàng vấp, hắn không chỉ dùng viêm long phụ thể, còn thông qua cơ sở pháp tắc mà lĩnh ngộ một loại lĩnh vực mới, hạ chi lĩnh vực. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 461. Căng thẳng. Cho hề khi quay về hạ chi vực là loại lĩnh vực thứ ba mà Trần Dụ lĩnh ngộ được. Loại lĩnh vực này khác với kỹ năng tinh vực của siêu cấp hệ thống, đó là cảm ngộ của chính Trần Dụ. Tham ngộ được lĩnh vực chân chính từ pháp tắc cơ sở này, nói cách khác, cho dù rời khỏi kỹ năng của siêu cấp hệ thống thì vẫn có thể sử dụng ba loại lĩnh vực này. Thu chi vực. Lực lượng lĩnh vực ngộ ra từ năng lượng hắc ám mà Tu La lưu lại có thể làm suy yếu, lão hóa địch nhân cùng với các loại trạng thái tiêu cực. Xuân chi vực, là lĩnh vực lợi dụng lực niết bàn và cảm ngộ đặc tính tinh thể để cảm ngộ, có thể chữa trị cho bản thân và đồng đội, nhanh chóng hồi phục. Hạ chi vực, lĩnh vực lợi dụng khí tức viêm long và kỹ năng hóa tinh để cảm ngộ, có thể hấp thu lực lượng của kẻ địch cho mình dùng, có thể sinh ra các loại dị lực công kích ảnh hưởng đến linh hồn. Hạ chi vực mới là thu hoạch lớn nhất của Trần Dụ lần này, tuy rằng chỉ mới hình thành nhưng lần này thử thi triển trong trạng thái viêm long phụ thể, khóa chặt hai cường giả ma hoàng cấp thực lực bất phàm, hiệu quả làm hắn rất vừa lòng. Nếu lĩnh ngộ về cơ sở pháp tắc sâu thêm thì lĩnh vực này cũng sẽ hoàn thiện và cường đại lên một bậc. Không lâu sau, Trần Dụ đã cùng Giang Xít và các binh sĩ trở về cứ điểm Lô Cơ. Cứu viện Giang Xít, cầm tù Ba Mia, tập kích bất ngờ đại bản doanh quân địch và đánh bại Bâu Boy, chặt một tay của Mây Xét. Loại chiến tích này làm cho Giót tướng quân và Bo Di đồng thời lắp bắp kinh hãi. Trước kia chỉ muốn Trần Dụ cứu trợ Giang Xít, không ngờ còn làm được thế này. Làm quá đẹp. Xem ra Adena nhà chúng ta không nhìn nhầm. Lo Di tùy tiện vỗ vỗ vai Trần Dụ. Chuyện của ngươi và Adena, ai không đáp ứng thì bản phu nhân sẽ đè bẹp hắn. Nếu như Giót không đáp ứng thì đừng hòng lên giường của lão nương. Câu nói cuối cùng suýt nữa làm Trần Dụ sạc chết. Nhạc phụ đại nhân cũng lộ ra thần sắc lúc túng quát một tiếng. Đừng làm rộn, Lo Vi A, thân phận của Trần Dụ là bí mật. Hắn xem ta là người nhà mới không giấu riêng, việc này nhất định phải giữ bí mật. Lo Vi A không phải người không hiểu chuyện, vừa rồi cũng xem Trần Dụ là người nhà mới ăn nói tùy tiện như thế, lúc này gật đầu biểu thị đã hiểu. Ta phải nhìn con với ánh mắt khác rồi, Trần Dụ. Giót không chút che giấu sự tán thưởng của mình. Giang Xít không phải là kẻ dễ phục người khác, ta đã nhìn ra, hắn hoàn toàn khâm phục với con. Nếu như con có thể ở lại trong quân đội rèn luyện thêm một bước, nhất định có thể trở thành một đời tướng lính chói mắt tương lai. Không cần nghĩ nhiều nữa, tướng quân quá khen. Trần Dụ cười khổ nói, kỳ thật con chỉ có chút vận khí mà thôi, còn may mà Lo Di A phu nhân kiềm chế, còn việc của tương lai thì để tương lai nói sau, bây giờ con phải về Ám Nguyệt ngay lập tức. Thay ta hỏi thăm trưởng công chúa Điện Hạ, chiếu cố Adena cho tốt, có con ở đó ta cũng yên tâm rồi. Nếu như lần trước nhạc phụ đại nhân tới Ám Nguyệt đã chấp nhận Trần Dụ với thân phận bạn trai của con gái, vậy bây giờ đã chính thức phó thác Adena cho Trần Dụ. Xin tướng quân yên tâm, con đã từng thề phải cho Adena một đời hạnh phúc, con nhất định sẽ làm được. Trên mặt Giót tướng quân lộ ra thần sắc an vui, gật gật đầu. Trần Dụ không dừng lại ở cứ điểm Lô Cơ mà trực tiếp vượt qua, tiếp tục đi về hướng Ám Nguyệt ở phía nam. Trước khi đi, hắn tặng cho Lo Di A một bộ hắc sắc dược thủy. Hồng Long phu nhân vừa cao hứng vừa kích động, làm một câu nếu như tương lai sinh con gái thì lại tiếp tục gả cho tỷ phu. Làm cho nhạc phụ đại nhân lại im miệng thêm một lần. Tỷ muội song phi. Hình như nghe rất là hay, chỉ là viễn tưởng xa vời quá. Trần Dụ đi qua lãnh địa Bạch Linh, sau đó vượt qua đế đố và lãnh địa Lam Song, cuối cùng cũng tới lãnh địa Ám Nguyệt. Hắn sau khi lượn cả một vòng ba đại đế quốc rồi mới trở về mất gần 3 tháng, bây giờ trở về cảnh nội Ám Nguyệt thì trong lòng không khỏi thấy thân thiết. Thật giống như cảm giác trở về nhà vậy. Bỗng nhiên thật muốn gặp người yêu, muốn gặp bạn bè, muốn gặp rất nhiều người. Hiện nay phần lưng của Ám Nguyệt là trấn Đi Ve, trấn Su A Ve, trấn Cử Ma đã trở thành những trấn náo nhiệt theo sự phát triển vượt bậc của kinh tế Ám Nguyệt. Nhân khẩu cũng tăng thật mạnh. Trần Dụ đi qua những thành trấn này, từng chuyện cũ hiện ra trong đầu. Mệnh lệnh sau cùng của Me Sa, án sát Trác Thiết, quyết chiến ở vùng đất hoang trong thoáng chốc cứ tưởng như ngày hôm qua. Trong lúc lơ đãng đã đến thành Án Nguyệt, kỳ quái là vừa vào thành Trần Dụ đã cảm thấy mình bị theo dõi, chính xác là thương nhân Simon bị theo dõi. Người theo dõi khá chuyên nghiệp, liên tục đổi mấy người và vị trí, Nhưng những người này đều không qua mắt Trần Dụ được. Loại giám thị ở trình độ này không phải mấy tên tạp nham không có mắt bình thường có thể làm được. Trước mắt Trần Dụ còn không rõ tình huống Ám Nguyệt hiện tại, cũng không biết Me Sa tìm lý do gì để tài chính quan hắn bốc hơi hơn 2 tháng, cho nên không dám tùy tiện dùng diện mạo thật. Ngay lúc đi qua một ngã tư thì một cuộc tán gẫu của hai ma tộc làm Trần Dụ chú ý. Này, ngươi có nghe nói chưa, gần đây có tin đồn, nghe nói vu le của áo choàng hội là sư nhiệt của Bin Xe Bớt vương tộc, trước kia còn từng bị trưởng công chúa lùng bắt công khai. Sao lại thế được, vu le là đại công thần đã đánh bại quân Xích ở trấn Su A Xe mà. Không biết, nếu như là thật thì chẳng phải áo choàng hội là thế lực của Bin Xe Bớt vương tộc hay sao? Có lời đồn nói, hiện tại áo choàng hội đã bị trưởng công chúa khống chế, có không ít thành viên đã rời đi. Đoạn đối thoại này làm Trần Dụ nhăn nhó mặt mày, thân phận Bin Xe Bớt của Vu Le chỉ thật sự lộ ra trước mặt Joseph, nhưng mà không ngờ Ám Nguyệt còn có tin đồn thế này, vậy thì chỉ có một khả năng. Trần Dụ suýt nữa bị GM giết chết lúc ở trấn Lô Bình, lãnh địa Lam Dung, bất đắc dĩ phải thi triển kỹ năng bảo mạng. Hóa rồi, của phệ thần mặt nạ mới tránh được một kiếp, bị GM ngộ nhận là bí ký của Bin Xe Bớt vương tộc, chỉ có thể lộ ra tin tức từ chỗ này. Thế thì lời đồn này chắc chắn xuất phát từ Huyết Yên. Bin Xe Bớt vương tộc là kẻ thù của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, mục đích của Huyết Yên hắn là làm cho nội bộ Ám Nguyệt hỗn loạn, sau đó kích phát mâu thuẫn của Ám Nguyệt và Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, nhờ đó làm ngư ông đắc lợi. Trong lúc nghĩ ngợi, cảm giác nguy hiểm ngày càng trở nên mạnh mẽ, Trần Dụ bỗng nhiên phát hiện xung quanh chẳng còn ai. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh một nữ tử. Nữ tử này che diện xa, thân ảnh hơi quen quen. Chủng tộc, lười biếng vương tộc mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Thực lực tổng hợp, A. Phân tích, phong thuộc tính. Cả Ám Nguyệt chỉ có một người phù hợp với điều kiện này, đó là Isabella cô của Lô Môn. Trên người Isa tiểu thư đang phát tán ra sát khí nhàn nhạt. Ngươi có hai lựa chọn, một là thành thành thật thật đi theo ta, hai là ta mang ngươi đi, có lẽ là mang thi thể của ngươi đi mới đúng. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, mặc dù cố tình dùng hỗn âm khí nhưng Trần Dụ vẫn nhận ra đây là Isa tiểu thư. Vì tiểu thư này, ngươi có nhận nhầm người hay không? Ta là Simon, một thương nhân mới tới Ám Nguyệt. Trần Dụ hơi hiểu ra Isa tiểu thư lần này nhận lầm người, chắc là kẻ địch mà ám ma muốn bắt, mà trang phục và tướng mạo hắn biến ra khá giống mục tiêu, đúng là một trò hề không hơn không kém. Cũng phải nói năng lực tình báo của ám ma cũng quá cùi, mục tiêu cũng tìm sai à. Lúc này, một thanh âm vang lên phía sau. Không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp bắt về rồi nói. Trần Dụ không cần nhìn nhắc nhở trong phân tích chi nhãn cũng có thể đoán được người sau lưng là ai. Đó là chị em tốt của Isabella, Lao Bi. Tính cách của Lao Bi hơi nóng nảy, không cho Trần Dụ cơ hội biện bạch đã lắc mình hiện ra sau lưng Trần Dụ. Vươn tay chế trụ bả vai hắn, đang muốn phát lực thì lại nghe thấy âm thanh đè thấp của kẻ địch này vang lên. Betty đừng có đánh, là ta. Vì để đề phòng vạn nhất, có rất nhiều việc vẫn luôn giấu Isabella, bao gồm cả một ít lực lượng kỳ dị của Trần Dụ, và đặc biệt là thân phận, sạc lơ kia, ngay cả Lao Bi cũng không biết. Trần Dụ không muốn bảo lộ nhiều thứ trước mặt Isabella để tránh bị hiểu lầm và phiền toái. Lao Bi sườn sốt, cái tên Betty này chỉ có bằng hữu thân nhất mới biết, sao mà kẻ địch này cũng biết nhỉ. Còn có thanh âm kia hình như hơi quen quen. Isabella thấy động tác của Lao Bi đột nhiên ngừng lại thì lại tưởng gặp ám toán gì đó, hét lớn một tiếng, phát động đặc tính thiểm linh. Xông đến trước mặt Trần Dụ trong nháy mắt, trong tay đã xuất hiện một thanh truy thủ có quang mang ảm đạm, chính là vũ khí truyền kỳ cấp liệt ảnh mà Trần Dụ giả làm sạc lơ tặng nàng ngày đó. bị vũ khí mình đem tặng tấn công, Trần Dụ có loại cảm giác đem đá đập chân mình, lúc này thi triển thuấn di để né tránh, hiện tại không tiện giải thích trước mặt Isabella, cứ nhanh chóng trốn khỏi đây đã, đổi thân phận rồi hóa giải hiểu lầm sau. Betty, ngươi không sao chứ? Isabella nhìn thấy Lao Bi hơi ngẩn ngơ đúng lúc then chốt thế này thì quan tâm hỏi một câu. Ta không sao. Lao Bi lắc đầu chỉ vào Trần Dụ. Người kia. Trần Dụ biết nếu như mình tỏ rõ thân phận cho Lao Bi thì nàng sẽ không động thủ, Isabella cũng sẽ hoài nghi, biện pháp tốt nhất bây giờ là chuồn cho chóng. Hắn vừa định rời đi thì trong đầu lại sinh ra một loại cảm giác tinh thần liên tiếp. Đối tượng liên tiếp đang nhanh chóng tiếp cận, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt. Tiểu Betty, sao nàng còn không giải quyết? Không phải hôm nay đã hứa cho ta thử những thủy ngọc tiểu mới kia sao? Âm thanh tùy tiện kia làm cho Trần Dụ thấy thân thiết trong lòng, trừ bác Ly Ca thì còn ai nữa? Hay thật còn chưa về đã gặp được hai người rồi. Phế vật thế này cũng làm cho nàng mất thì giờ à. Bác Ly Ca khẽ giơ tay, một cỗ lực lượng bước người ép tới Trần Dụ. Chờ một chút, ta là Trần. Trần Dụ vội vàng ngưng tụ lực lượng hô nhỏ một cái, nhưng mà độc long không dừng lại, ngược lại còn tăng lực công kích. Hiện tại phong ấn của bác Ly Ca đã giải hết, thực lực hồi phục đến ma đế đỉnh phong, Trần Dụ không chống lại được, cho dù muốn trốn cũng là vấn đề, đành phải thuấn di thêm lần nữa. Hắn còn chưa đứng vững đã bị một khí tức đáng sợ khóa chặt lại, nhất thời không có cách nào tránh né. Không khí xung quanh sinh ra cảm giác vặn vẹo và nứt vỡ, xem ra tên này vội về uống rượu nên chơi thật rồi. Nếu bị chộp chúng thật thì ăn hành to rồi, Trần Dụ tránh cũng không được, giờ có ngưng tụ lực lượng để truyền âm cũng không kịp, đành hét lớn. Không phải nói chờ một chút sao? Con vịt chết long. Sự vặn vẹo và nứt vỡ trong không khí nháy mắt ngừng lại, bàn tay của bác Ly Ca dừng ngay trước mặt Trần Dụ 10 cm, ánh mắt biến đổi. Ngươi cách đầu ngươi đó. Trần Dụ liếc liếc Isabella đang tràn ngập hoài nghi, bực mình gạt cái tay của độc long ra. Rời khỏi chỗ này đã rồi nói. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 462. Chúng nữ nhân sau ly biệt thành Ám Nguyệt, nơi ở của chỉ an quan và tài chính quan. Trần Dụ ôm lấy Adena và Cơ A, nằm trên cái giường trong phòng kể rõ tâm sự sau khi ly biệt dưới ánh trăng màu tím lọt vào từ cửa sổ. Bennett đúng là tên khốn kiếp nhất, loại tiểu nhân ti bỉ này cuối cùng cũng bị báo ứng. Adena dựa vào ngực Trần Dụ tức giận nói một câu. Chẳng qua tiểu nhân có ti bỉ thì đụng phải lừa đảo tiên sinh nhà chúng ta cũng bị lừa ít như thường. Cơ Á ôm lấy nửa người còn lại của Trần Dụ đột nhiên bỏ thêm một câu. Đúng rồi, Adena, nghe Delia nói con gái của hội trưởng hiện nhiệm Uvia của đồng minh chế khí sư huyết sát đế quốc hình như rất trung tình với vị Lý Sát kia, cho dù Lý Sát có chết cũng nhớ hoài không quên thì phải. Không phải vì lừa đảo tiên sinh nhà chúng ta kiếm thêm một tỷ muội tốt cho chúng ta đấy chứ. Câu nói chua lòm này làm cho Trần Dụ nổi đầy vệt đen trên trán. Delia là một trong hai thủ lĩnh của ám ma, biết tường tận tình báo của huyết sát. Làm thành viên của thống trị đồng minh hội tất nhiên phải nói rõ mấy tin tức bát quái kia cho các tỷ muội trong đồng minh hội chứ. Chỉ là việc này thật quá oan uổng. Hắn tự nhận mình không có gì với Bezuan cả, ngược lại chỉ Isabella bên kia sẽ có phiền toái. Cái trò hề vừa rồi đã sáng tỏ rất nhanh, hóa ra mục tiêu của Isabella và Lao Bi là đầu mục mật thám đến từ Đỏ Thiên Sứ Đế Đô, là tinh anh ma hoàng cấp của một gia tộc nguyên lão. Không lâu sau sự kiện hiểu lầm kia, Isabella và Lao Bi đã thành công bắt được đầu mục mật thám này. Làm Trần Dụ tắt tiếng chính là vì địch nhân này vô luận tướng mạo, trang phục, chiều cao đều rất giống với Simon, mà hắn ngụy trang cũng dùng thân phận thương nhân để che giấu. Ngoại trừ những chuyện đó, trò hề lần này cũng có liên quan đến con đường mà Trần Dụ đi, đó chính là đế đô đến Xích U, sau đó tới Án Nguyệt, dù như thế nào thì cũng đã nằm trong tầm ngắm rồi. Isabella trách mắng những thám tử của án ma một trận, nhưng ánh mắt nhìn Trần Dụ lại có thêm một chút hoài nghi kỳ dị, tên lừa đảo nào đó ngấm ngầm rung động trong lòng. Trong mấy ngày Trần Dụ rời đi, Mesa tuyên bố với bên ngoài là An Đát Đại Sư cần tiến hành một thí nghiệm dược tề quan trọng, cần có đệ tử Trần Dụ hiệp trợ, cho nên chức vụ tài chính quan tạm thời do lão Gao Sơ nắm giữ. Cái cớ này thật sự hợp lý, chẳng qua, hiện nay kinh tế Án Nguyệt phát triển nhanh chóng, tài chính quan không giống với lúc trước, lão Gao Sơ gặp phải rất nhiều vấn đề không giải quyết được, rất nhiều thứ là do Isabella giải quyết. Isabella không chỉ từng khống chế tổ chức gián điệp bí mật của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc mà còn từng làm cố vấn tài chính của Đế Quốc nữa. Nắm giữ thực quyền nhiều năm, dù là năng lực hay kinh nghiệm cũng là nhân tài đỉnh cấp, càng ngày càng được Mesa tín nhiệm. Trần Dụ cảm tạ với việc Isabella đã tốn sức cho sự vụ tài chính, qua hắn vẫn hơi chột dạ trước ánh mắt kỳ dị của vị Isa tiểu thư này. Hiện tại chắc chắn Isabella đã bắt đầu nghi ngờ, so với Bezuan nơi xa thì Isa tiểu thư mới thực sự là gay go. Trong lúc suy tư thì eo trái đột nhiên đau nhói, đã bị Adena véo cho một phát. Ngay sau đó bên phải cũng công bình được tiểu thị nữ rất đồng lòng với chính thất phu nhân hạ thủ. Nếu nhớ nàng như vậy thì vội vã về nhà làm gì? Lời của Adena bắt đầu nổi lên hương vị chua lòm. Đây là hiểu lầm. Trần Dụ cười khổ nói. Vừa rồi ta vừa nghĩ đến một chuyện có chút thất thần, ta không có gì với Bezuan tiểu thư cả, nếu không ta cũng chẳng cần giả chết như thế. Có khi chàng giả chết để trốn tránh sự việc gì đó đã làm. Tiểu thị nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn châm ngòi một câu Trần Dụ bị làm cho buồn bực, vỗ một cách lên kiều đồn co giãn kia. Lần này làm cho tiểu thị nữ nhất thời im lặng, nhưng mà thân thể bắt đầu phát nóng, nhẹ nhẹ ma sát ngực nam nhân, làm Trần Dụ sắp không kềm nén được, thuận tay sờ soạng xuống dưới, phát hiện hóa ra quần lót cũng ướt cả rồi. Lúc bàn tay nam nhân chạm vào mảnh đất ẩm ướt kia thì tiếng thở dốc của cơ A bắt đầu dồn dập, thân thể nhẹ nhẹ vặn vẹo như rắn nước. Adena mẫn cảm thấy có vấn đề, đỏ mặt định ngồi dậy thì lại bị tiểu thị nữ kéo lại. Đã nói hôm nay cùng nhau mà, thừa dịp Lola đang đóng cửa thí nghiệm lâu dài, thu tên lừa đảo này mới thôi. Adena hơi do dự, bị Trần Dụ ôm chặt lấy, thân thể mềm mại lập tức mất đi khí lực. Không ngờ tiểu thị nữ bên kia đã cởi quần dài của nam nhân, cúi xuống bắt đầu phục thị. Mặc dù không phải lần đầu tiên xem loại tư thế này nhưng Adena vẫn đỏ mặt tía tai. Quân đoàn trưởng kiêm chỉ an quan đại nhân tuy rằng khoáng đạt nhưng ở phương diện dường yếu có cưới ngựa cũng không đuổi kịp tiểu thị nữ, đặc biệt là lúc cùng nhau đối phó với nam nhân, da mặt rất mỏng. Trần Dụ biết tính tình của Adena, lựa chọn phương thức chủ động, không khách khí bóc sạch nàng ra. Bây giờ cho các nàng tự kiểm nghiệm, xem nam nhân của các nàng có ăn vụng bên ngoài hay không. Ngày mai ta sẽ xin nghỉ thay các nàng. Nam nhân cười hắc hắc. Sau đó tiếng ngâm nức nở của nữ nhân vang lên, tiếng rên rỉ dụ người lúc cao lúc thấp bắt đầu tràn ngập bên trong gian phòng. Ngày thứ hai, Trần Dụ xuất hiện trước Ám Nguyệt Vương cung, cả người thần thanh khí sảng. Tối qua ham muốn nín nhịn mấy tháng đã phóng thích hết ra ngoài, thuộc tính của song tu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, các loại tư vị không tiện nói với người ngoài, chỉ là hai vị nhân viên kiểm tra chất lượng, bởi vì phóng túng quá độ, tinh thần và thể lực tiêu hao lớn quá nên đến giờ vẫn còn nghỉ ngơi trên giường, thật sự phải xin nghỉ. Mesa sau khi biết tin lập tức buông công việc trong tay xuống, triệu kiến một mình Trần Dụ vào phòng nghỉ sự. làm lãnh chủ của đệ nhất lãnh địa Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, đồng thời cũng là trưởng công chúa của Hoàng Thất, trên vai Me Sa gánh nhiều trách nhiệm và áp lực rất nặng nề, nhưng bây giờ áp lực đã khác với lúc Án Nguyệt bị đè nén không chế lúc trước. Khuôn mặt hơi hao gầy vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là có thêm một loại khí chất tự tin, làm nàng càng mỹ lệ động lòng người. Trong đôi mắt tím của Me Sa lộ ra sự ấm áp nhàn nhạt, nhìn kỹ Trần Dụ đã biến mất 3 tháng, nhưng lời trên miệng thì lại là giọng điệu của lãnh chủ. Trở về rồi à? Sự tình tinh quáng ngươi đã xử lý tương đối hoàn mỹ, mà vị Sơn Me Ních Xe đại sư kia cũng được cứu ra bình an. Lãnh chủ Huyết Kinh Hoa là ca phu tướng quân đã chân thành cảm tạ chúng ta, mà quân bàn ma pháp sư ngàn người kia cũng đã vào vị trí của mình. Chỉ là Mao Di, con của ca phu vốn muốn gia nhập quân đoàn Diễm Quang vẫn chưa tới Án Nguyệt báo danh. Còn chưa nói xong đã bị Trần Dụ ngắt lời. Nàng gầy đi một chút rồi. Khóe mắt của Me Sa hơi động, hít sâu một hơi cố tình nói tiếp. Biểu hiện của ngươi tại Huyết Sát Đế Quốc lần này ta cũng đã nghe, có thể nói tương đối. Ta vẫn luôn rất nhớ nàng. Khóe miệng của Me Sa động đậy, thanh âm nhỏ lại. Chàng đã nghe nói chưa? Hiện tại Ám Nguyệt đồn đại tin Bin Xe bớt. Bây giờ ta chỉ muốn ôm nàng một cái. Vừa mới dứt lời, Trần Dụ đã tới trước người trưởng công chúa Điện Hạ, vươn hai tay ra. Me Sa run lên, cuối cùng cũng không nhúc nhích, bị hắn kéo vào lòng. Khuôn mặt vẫn hờ hững không biểu tình, nhưng mà nhịp tim dồn dập đã làm lộ tâm tình thực sự của nàng. Chàng trở về từ xế chiều hôm qua. Me Sa lần này không nói việc công nữa, thanh âm lộ ra một tia bất mãn. Trần Dụ ngẩn người, nhưng lập tức hiểu rõ ý ngầm trong câu này. Sao bây giờ mới đến tìm ta? Hoặc là còn có nhiều ý ngầm hơn nữa. Trung quy lại là hai chữ: ghen tuông. Một khắc này trưởng công chúa Điện Hạ không còn là lãnh chủ đại nhân, mà là một tiểu nữ nhân bình thường ăn phải sấm chua. Ghen tuông thì tất nhiên phải để ý. Xin lỗi, Trần Dụ cùng cùng chán với nàng, chóp mũi của hai người nhẹ nhàng cọ cọ vào nhau, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, đây là động tác thân mật mà Me Sa thích nhất. Hừ, khẩu thị tâm phi. Sự bất mãn của Me Sa có lẽ cũng đã tan biến theo câu này, tuy rằng nơi đây là phòng nghị sự nhưng nàng không tránh né giống như lúc trước, ngược lại còn đưa tay ôm chặt lấy lưng hắn. Cái ôm ấm áp này đã 2 tháng 23 ngày nàng không được hưởng thụ rồi. Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim của nhau cho đến tận khi cái vật đặc trưng nam tính nào đó bắt đầu ngẩng đầu chào hỏi với người con gái dụ người trong ngực thì cái ôm ấm áp này mới phải chấm dứt. Khuôn mặt Me Sa đỏ hồng mặt cách hiếm thấy, tức giận nhìn Trần Dụ. Tên gia hỏa vô lễ. Trong đầu chàng cả ngày đều nghĩ đến việc này à? Kỳ thực còn một câu nàng chưa nói ra, tối qua ngươi lăn qua lăn lại với Adena và cơ á chưa đủ à? Phải biết đối tượng mà Adena gửi giấy phép xin nghỉ chính là lãnh chủ đại nhân, cũng là vị trưởng công chúa điện hạ này. Tuy rằng chưa trải qua sự tình gì gì đó nhưng Me Sa hiểu rõ cái gì đã xảy ra. Dùng một câu của người nào đó để hình dung thì là: chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa nhìn heo chạy sao? Đây cũng là một trong những nguyên nhân chân chính mà trưởng công chúa điện hạ ăn sấm. Trần Dụ cười khan hai tiếng, cảm thấy rất vô tội. Nhìn mỹ nữ mà không có phản ứng đặc biệt thì mới thực sự là vô lễ chứ. Để ngăn chặn không khí lúc túc này, hắn lập tức đổi đề tài. Đi một chuyến này, việc của ta đã làm thỏa đáng rồi, Án Nguyệt sau này phải chú trọng phát triển lực lượng quân sự. Lần này đến Huyết Sát Đế Quốc, ta đã biết được thực lực cùng trạng thái tinh thần của quân đội Huyết Sát, xứng đáng đứng đầu Tam Đại Đế Quốc, có rất nhiều chỗ cho Án Nguyệt học. Trong chiến đấu quy mô nhỏ ở cứ điểm Lô Cơ, binh sĩ Huyết Sát vẫn tử chiến không lùi bước khi thủ lĩnh trốn mất đã làm cho Trần Dụ khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế, Lúc hắn tới diễn võ trường ở Huyết Sát Đế Đô để xem đá bóng, hắn đã nhìn ra được tinh thần vĩnh viễn không chịu thua và ý chí kiên định của các quân nhân Huyết Sát. Tương đối mà nói, quân đội của Ám Nguyệt, thậm chí là Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc hay là Âm Ảnh Đế Quốc thì ở phương diện này vẫn còn kém một bậc. Cho nên Trần Dụ muốn tăng cường huấn luyện nhằm vào phương diện ý chí, có thể đề tăng lực chiến đấu và lực ngưng tụ của cả đội ngũ. Ừ, Me Sa rất phối hợp rời lực chú ý đi, chẳng qua nàng thật sự coi trọng ý kiến này của Trần Dụ. Đoạn thời gian trước, việc mộ binh và luyện binh của Ám Nguyệt rất hiệu quả. Hiện tại quân đoàn Xích Huyết đã có 7 vạn người, quân đoàn Diễm Quang 8 vạn người, quân đoàn Tây Bộ Nguyệt Ảnh có 5 vạn người. Phi Long quân đoàn thì có 1.200 kỵ binh, quân đoàn Ma Pháp Sư có 1.100 người, quân đoàn Ngưu Đầu Nhân có 2.400 người, quân đoàn Medusa có 2.500 người. Me Sa không cần tư liệu cũng biết tường tận phân loại và quân lực của lãnh địa mình, đây cũng là tố chất mà một lãnh chủ ưu tú nên có. Trần Dụ gật đầu nói, kẻ địch lớn nhất của ta trước mắt là Hắc Diệu ở Đế Đô, hiện nay quân lương và nhu cầu trang bị cho 20 vạn quân lực đã gần như là cực hạn hiện nay của Ám Nguyệt. Phương diện quân số tạm thời không cần tăng thêm, nhiệm vụ tiếp theo là chất lượng. Binh quý ở tinh không quý ở đa, phải tìm cách tạo ra một chi quân đội tinh nhuệ chân chính, lúc quan trọng còn có thể suy xét cho giải ngũ hoặc điều chỉnh biên chế. Me Sa nghe được thì chăm chú hỏi, có phương án cụ thể hay không? Tạm thời chưa có phương án cụ thể, nhưng ta đã từng thảo luận qua với Adena, đã có một hướng phát triển ban đầu, nội dung chủ yếu tạm thời là thi đấu quân sự và diễn tập đối kháng. Trần Dụ suy nghĩ một chút rồi nói thêm, trong lãnh chủ chiến quân đoàn Phi Long và Medusa đã bị bại lộ, quân đoàn Ma Pháp Sư tạm thời giữ bí mật, dùng như kỳ binh. Mà Ngưu Đầu Nhân nắm giữ kỹ thuật phù ma tiên tiến, mỗi người đều là thợ rèn và chế khí sư chân quý, trước mắt lấy chế tạo quân giới và trang bị làm chủ, không thể dễ dàng hao tổn. Đừng quên chúng ta còn có vong linh đại quân với số lượng và chiến lực kinh người tại trấn Nham Khẩu. Hiện tại Hắc Diệu vì việc góp vốn mà không thể phân thân, chúng ta nhờ đó mà lợi dụng thời cơ quý báu nghỉ ngơi dưỡng sức, rèn binh luyện ngựa, tích lũy thực lực thêm một bước. Bước tiếp theo của kế hoạch, ta đã có một vài phương án không tồi. Me Sa không ngừng gật gật đầu, đột nhiên lại thấy Trần Dụ không nói tiếp thì hỏi, là kế hoạch gì? Trần Dụ lộ ra nụ cười thần bí. Kế hoạch này cực kỳ quan trọng, ta quyết định sẽ báo cáo với một mình trưởng công chúa Điện Hạ. Bây giờ không phải chỉ có một mình ta sao? Nàng có cảm thấy phòng nghị sự này hơi rộng không? Chỗ mà ta muốn phải nhỏ hơn, tốt nhất có một tấm gương, còn có chuông gió nữa. Chúng ta có thể vừa thảo luận vừa khiêu vũ trong tiếng nhạc, ngồi trên ghế thân mật đàm luận ít chuyện nhân sinh. Nếu như ở chỗ này, ta không dám cam đoan mình có bỏ sót mất vài điều then chốt gì đó hay không. Khuôn mặt Me Sa hơi phát hồng, lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp sao? Chuyện này coi như thế đi. Trần Dụ khẽ cười hắc hắc, không có tí giác ngộ nào về chuyện đang uy hiếp nữ lão bản cả. Nếu đã không chịu nói thì bây giờ ngươi có thể đi. Khuôn mặt Me Sa lạnh xuống. Cùng một chiêu thức nhưng lại vô dụng với kẻ xuyên Việt bị ủi. Trong lòng Trần Dụ nói một câu thi một cái lễ thật sâu với Me Sa. Thời gian bây giờ thật sự không thích hợp, không khí ban đêm mới là tốt nhất. Vậy đi, buổi tối ta sẽ chờ Điện Hạ thân ái ở chốn cũ. Không đợi Me Sa kịp phản ứng, Trần Dụ đã nhanh chóng cung kính khom người, nháy mắt đi tới cửa lớn. Đúng rồi, ta nhớ đầu tháng sau là sinh nhật nàng, đến lúc đó sẽ có một món lễ vật khó quên dành cho nàng đó. Nói xong hắn đã biến mất trước cổng. Sinh nhật Me Sa hơi ngẩn ra, chính nàng suýt nữa cũng quên mất, không ngờ hắn nhớ được. Trưởng công chúa Điện Hạ nhẹ nhàng che kín mặt, dường như đang đè nén cỗ lửa nóng và vui sướng trong lòng mình, chậm chậm cảm nhận nó, dưới chân bắt đầu cất từng bước tung tăng vui vẻ. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 463, cha hỏi. Y Sa hoài nghi vài ngày qua ở Án Nguyệt Thành, tin đồn về Vu Me và Bin Xe Bước vẫn tràn ngập. Tuy nhiên sau khi Me Sa tuyên bố phó quân đoàn trưởng Xích Huyết quân đoàn, Vu Me sẽ kiêm nhiệm phó thị vệ trưởng Hoàng Cung, những việc này giảm đi rất nhiều. Phó thị vệ trưởng Hoàng Cung là gì? Là chỉ sau thị vệ trưởng Tâm Phúc Khách Cổ Lệ. Không cần nói đến việc có thể điều động cấm vệ quân, chỉ cần nói đến đặc quyền tự nhiên ra vào Hoàng Cung cũng đủ để chứng minh sự tín nhiệm của trưởng công chúa Điện Hạ. Trưởng công chúa sẽ cho một phần tử hoàng tộc Bin Xe Bước nguy hiểm đặt ngay cạnh mình sao? Chủ ý này là do Trần Dụ đưa ra, là cách hóa giải lời đồn hay nhất, thêm vào đó còn là lấy công mưu việc tư, có thể tự do hẹn hò với trưởng công chúa Điện Hạ. Trong vài ngày qua, quan hệ của hai người vô cùng tiến triển, ngoại trừ phòng tuyến cuối cùng chưa bị vượt qua, Me Sa đều rơi vào tay giặc. Trần Dụ có thể rõ ràng cảm nhận được sự ôn nhu nấp phía sau tấm mặt nạ luôn luôn lạnh lùng tràn đầy áp lực của nàng. Vẻ đẹp bề ngoài lãnh khốc vô tình thật ra lại ẩn sâu sự sợ hãi đối với cô độc, lại không thể không đối mặt với cô độc. May thay, hiện nay nàng đã không còn cô độc, có thể dựa vào một bả vai được, mệnh danh là cắn sướng răng nhất. Sau sự kiện lần trước, mật thám đầu mục của đế đô dưới thủ đoạn bí thuật của Isabella cuối cùng cũng chịu cung khai. Mục đích của hắn tiến vào Ám Nguyệt chủ yếu là điều tra Vu Le. Nếu xác định được Vu Le là hậu duệ của Bin Xe Bước, như vậy có thể thử tiếp xúc đại biểu nhiếp chính vương, hứa hẹn nhiều chỗ tốt, thậm chí là giao Ám Nguyệt cho bộ tộc Bin Xe Bước làm một nước phụ thuộc. Điều kiện là phải diệt trừ Me Sa và tuyệt đối phục tùng đế đô. Dụng tâm như vậy không thể bảo là không hiểm ác. Hiện giờ là lúc gấp rút trả tiền lãi cho vụ án, góp vốn kinh doanh. Hắn không rảnh tập trung tinh thần đối phó Me Sa, lại nhìn thấy lực ảnh hưởng của Án Nguyệt càng lúc càng lớn. Đương nhiên hắn không thể yên tâm, cho nên bày ra kế này để tạo nên nội đấu bên trong Án Nguyệt. Thậm chí không tiếc đem Án Nguyệt cắt nhường cho kẻ thù một mất một còn là bộ tộc Bin Xe Bước. Đương nhiên sự cắt nhượng này cũng chỉ là nói miệng, ít nhất hiệu quả về mặt hoãn binh. Chỉ cần Bin Xe Bước hoàng tộc và Me Sa triển khai tranh đấu, sự phát triển của Ám Nguyệt nhất định sẽ đình trệ hay thụt lùi. Hắn sẽ vui vẻ ngồi xem, sau đó lợi dụng ngao cỏ tranh nhau mà tìm cách giải quyết vấn đề, góp vốn, sau đó ra tay để đối phó Me Sa hoặc Bin Xe Bước cuối cùng. Chẳng qua hắc diệu không thể nào ngờ mật thám đầu mục mà hắn phái ra lại bị rơi vào tay địch nhân nhanh như vậy, cũng không nghĩ người phụ trách án ma hiện giờ lại là Isabella, thuộc hạ đắc lực của hắn trước kia, người hiểu rõ án bộ như lòng bàn tay. Càng không thể ngờ được người gọi là Vu Le Bin Xe Bước lại là người một nhà của Me Sa. Tin tình báo này làm Trần Dụ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì trước đó, Me Sa đã tuyên bố Vu Le làm thị vệ trưởng Hoàng Cung. Nếu sớm phát hiện ra tin tình báo này, hắn có thể lợi dụng một thân phận giả tiếp tục chơi đùa cùng Hắc Diệu, hoặc có thể làm tiếp một vố ra trò với vị nhiếp chính vương điện hạ này. Đương nhiên trước mắt Hắc Diệu vẫn không biết mật thám đầu mục đã bị bắt, có thể lợi dụng để ra một ít sách lược, nhưng hiện tại Trần Dụ không rảnh để lo nghĩ việc này. Vì vậy, đầu mục của án ma Isabella lợi dụng danh nghĩa của Delia, mời hắn đến tổng bộ án ma để báo cáo. Hiện tại, Isa tiểu thư đang đứng trước mặt hắn, dùng một loại ánh mắt soi mói nhìn thẳng tài chính quan đại nhân của chúng ta. Cả gian phòng chỉ có hai người, tất cả nhân viên của án ma đều bị ra lệnh rời đi. Trần Dụ bị nhìn đến mức chột dạ, Isabella mở miệng. Có vài vấn đề trọng yếu có thể liên quan đến sự phát triển của án ma, thỉnh tài chính quan đại nhân giải đáp cho ta. Trần Dụ cũng muốn đề tài phân tán sự chú ý của nàng, vừa nghe đến vấn đề trọng yếu liền vội vàng gật đầu. Vấn đề thứ nhất, ngài nhận biết Lô Môn đến mức độ nào? Vấn đề thứ nhất khiến cho Trần Dụ cảm thấy ngoài ý muốn, Isabella hoài nghi Diệt Nhi của mình có vấn đề. Có thể nàng là người phụ trách điệp báo nên nàng có lý do hoài nghi bất cứ ai. Lô Môn mặc dù nói năng tùy tiện, nhưng Trần Dụ hoàn toàn yên tâm mà giao phía sau lưng cho hắn mà không cần đề phòng. Ta và Lô Môn tuy nhận biết không lâu, tuy nhiên dù cho có bất cứ chứng cứ hay lý do gì, ta chỉ có bốn chữ: tuyệt đối tín nhiệm. Isabella vuốt cằm, lại hỏi một câu: đối với ngài mà nói, nhận xét về bác Liuca cũng là bốn chữ này phải không? Theo như Betty nói với ta, quan hệ của hai người tuyệt đối không phải bình thường. Bốn chữ không phải bình thường bị Isa tiểu thư nhấn mạnh, khiến Trần Dụ có chút khó chịu. Ta và con rồng đáng chết kia rất thanh bạch, không có chuyện gì nha. Isabella khẽ nhíu mày. Ta bây giờ rất tò mò một việc, lần trước Simon, ngài tại sao có thể tránh thoát một kích của ta và bác Liuca? Trần Dụ nhanh chóng giải thích. Là như vậy, ta khi còn ở thế giới loài người từng may mắn nhận được truyền thừa của một vị tông sư. Sau khi thức tỉnh liền có khả năng chế tạo vũ khí và kỹ năng bảo mệnh, nhưng cũng chỉ là bảo mệnh mà thôi, không có bất cứ sức chiến đấu nào. Nếu không tại sao sau đó lại quát bác Liuca ngừng lại, nếu không ta đã bị người một nhà giết chết. Lời giải thích này Trần Dụ đã suy nghĩ rất lâu, hy vọng có thể lừa được nàng. Tuy nhiên Isabella không phải là nữ nhân bình thường, trí kế cao vô cùng, có thể vạch trần trò bịt góp vốn của hắn. Đây cũng là người duy nhất có thể nhìn thấu bố cục của hắn. Lần này có thể lừa được nàng sao? Isabella không chút để ý hỏi tiếp. Sao? Tông sư truyền thừa. Như vậy thuấn di hai lần liên tục cũng là kỹ năng bảo mệnh của ngài. Trần Dụ bỗng nhiên nhớ đến khi hắn cùng Bạch Lạc Tử đấu từng thi triển qua kỹ năng thuấn di hai lần, trong lòng liền căng thẳng, nhưng hắn không thể nào phủ nhận, đành phải nói. Đúng thế, khi ta và Điện Hạ Me Sa cùng đi đến lãnh địa huyết kinh hoa thì truyền thừa lại phát sinh dị biến, phải đi huyết sát đế quốc tìm một vật đặc diệt mới có thể vượt qua. Isabella là trưởng khống giả của án ma. Trần Dụ từng nhiều lần tận dụng lực lượng của án ma ở huyết sát, hơn nữa người phụ trách vì vậy mà hy sinh. Isabella không có khả năng không biết hành động của hắn ở huyết sát, nên hắn nói rõ ra để tránh bị hiểm nghi. Tông sư truyền thừa chế khí thuật. Ngài xác định là chế khí thuật chứ không phải dược tề học. Isabella hứng thú hỏi lại làm cho Trần Dụ hết hồn, xem ra quả nhiên Isabella đã hoài nghi đến vấn đề mà hắn lo lắng nhất, vội vàng gật đầu. Đúng thế, là chế khí thuật. Chẳng thể trách ngài tiến vào chế khí sư đồng minh của huyết sát, chắc truyền thừa cũng phải cần tài liệu chế khí đúng không? Isabella lộ ra vẻ mặt suy tê u. VQQU trong tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh truy thủ chậm rãi vuốt ve. Đây chính là thanh truy thủ liệt ảnh mà lúc trước Trần Dụ đưa cho nàng ám sát Bạch Lạc. Vì sao ngài không đi chế khí sư đồng minh của âm ảnh đế quốc? Phải biết rằng hiện giờ Ám Nguyệt và âm ảnh đế quốc quan hệ rất tốt, cho dù là tài liệu chân quý cũng có thể dễ dàng có được so với huyết sát đế quốc. Hoặc có thể nói, ngài có nỗi khổ gì đó mới buộc phải đi chế khí sư đồng minh của âm ảnh đế quốc. Sau lưng Trần Dụ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nữ nhân này quả là suy nghĩ nhanh nhẹn, hơn nữa câu nào cũng trúng yếu hại. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ thân phận thiên tài tinh thông cả ba hệ cũng sẽ bạo lộ, đành phải lái đề tài chỗ khác. Không phải ta không muốn đi âm ảnh đế quốc, mà là vật ta cần chỉ có huyết sát đế quốc mới có. Vật đó tên là Ốt Nguyên Chi Những. Thực xin lỗi, ta vô tình dò hỏi bí mật của ngài. Ta không có chuyên môn về chế khí thuật, ngài nói tùy tiện ra sao ta cũng tin. Câu nói này của Y Sa tiểu thư làm cho Trần Dụ âm thầm thở dài, đây còn không phải dò hỏi bí mật. Lúc đó ngài ra tay quả thật quá đẹp mắt, lôi tên đại sư đệ nhất ma giới đen nét kia rơi xuống đài. Loại phương pháp đơn thương độc mã đi vào trung tâm đế quốc của nước đối địch, lấy dược kế quấy nhiễu nội bộ của địch nhân, chém giết tướng địch, cuối cùng lại giả chết thoát thân. Chí ý như vậy, ta hình như đã từng thấy qua ở một người. Lòng của Trần Duệ nhảy nhót bùm bùm, nhanh chóng giải thích. Ta chỉ dùng kế để trả thù cho một vị bằng hữu mà thôi, còn vị tướng quân kia là chết trong sự kiện nội đấu của mấy vị hoàng tử. Ta còn chưa đủ năng lực làm việc này. Isabella không nhanh không chậm nói tiếp. Vậy sao? Chắc do ta nghĩ sai rồi. Tuy nhiên, mỗi người đều có thói quen hay phong cách của mình. Cho dù hình thức có biến hóa thế nào, trong lòng cũng khó mà thay đổi bản chất. Ngài có nghĩ vậy không? Trần Dụ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vàng vỗ đầu mà nói. Đúng rồi, hôm nay ta có hẹn với tiểu công chúa, chắc lúc này nàng đang tìm ta, nếu không còn chuyện gì ta. Hắn cũng không nói dối, hôm nay Trần Dụ đáp ở tiểu lô ly mang nàng đi lữ hành, đi đến thế giới dưới lòng đất ở Tây Lang Sơn, đem ốt nguyên chi những sao cho Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Ngài có thích hoa không? Isabella không đợi hắn nói xong thản nhiên hỏi một câu, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng Trần Dụ. Những lời này có hàm ý nặng thế nào hắn đủ hiểu. Trần Dụ chột dạ rời ánh mắt đi. Mấy vấn đề này tựa hồ không có quan hệ gì đến sự phát triển của ám ma thì phải. Isabella hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên có quan hệ, bởi vì mấy vấn đề này đối với trưởng khống giả ám ma cũng chính là bản phu nhân đây trọng yếu phi thường, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi và phát triển của toàn bộ ám ma. Hiện tại ta muốn nghe đáp án của ngài. Đây là muốn ép buộc. Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến ngày đó áp chế Me Sa, đúng là quả báo nhãn tiền a. Hình như là có. Trước đây ngài hình như đã hôn mê khá dài, nếu có Lô Môn còn có cường giả như Bác Ly Uca, lại có quan hệ với ngài không tệ, tại sao ngài phải cần phục hoạt chi tuyền mới có thể giải trừ cổ lực của ta? Câu hỏi này của Isabella lại quay thẳng sang vấn đề cũ, quả là phạm vi câu hỏi quá rộng a. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, Isabella trực tiếp thừa nhận nàng đã từng thi triển cổ độc. Lúc đó ai cũng vì minh chủ của mình, nhưng cách giải trừ cổ độc quả thật là một lỗ hổng quá lớn. Với sự tín nhiệm của hắn đối với Bác Ly Ca và Lô Môn, điều này quả thật không thể giải thích. Trên trán của tài chính quan đại nhân bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Isabella quả nhiên lợi hại, căn bản khó có thể lừa dối nàng, chẳng lẽ phải bại lộ thật sao? Đúng lúc này, một thành viên của ám ma gõ cửa, đưa một tờ giấy cho Isabella, sau đó lui xuống. Isabella nhìn tờ giấy sau đó vung tay lên, tờ giấy bay đến chỗ Trần Dụ. Xem ra vị tiểu công chúa điện hạ kia hình như gặp phải phiền toái, ngài đi giải quyết đi, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Trần Dụ tiếp nhận tờ giấy liếc một cái, sau đó như được đại xá mà rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Y Sa tiểu thư, Trần Dụ cảm giác được cả người hắn đều ướt đẫm. Hắn không chắc Y Sa đoán được bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn nàng đoán đúng không ít, nhất là hoài nghi đối với Lý Sát. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Trần Dụ ngẫm lại những hành động của mình quả thật đúng như lời của Isabella, có chút phong cách là cố định, cũng có thể do thói quen, ai cũng như thế. May mà người đoán ra là Isabella, nếu không mọi chuyện có thể sẽ bại lộ hết. Isabella mới đầu vô cùng chán ghét Lý Sát, nhưng cuối cùng lại xả thân chết thay, nếu nói đối với hắn không có chút tình cảm là dối trá, nhất là thời điểm cuối cùng, một câu, ta tình nguyện người ta gặp gỡ năm xưa là chàng, cũng đủ nói lên rất nhiều điều. Chẳng qua lúc đó Isabella đã sắp chết. Có lẽ đây là một loại phản ứng bản năng khi tiếp cận tử vong, tìm kiếm một loại dựa dẫm, hắn cũng không dám xác định tâm tình của Isabella sau khi sống lại đến tột cùng là gì. Hiện tại, hiệp nữ, tỳ nữ, còn có nữ khoa học gia tam đại phu nhân, còn có công chúa điện hạ, chuẩn phu nhân, đủ đã làm hắn sứt đầu mẻ trán. Phúc như thế không phải hưởng dễ dàng như vậy à, huống chi ở một quốc gia xa xôi kia còn có một vị nữ hoàng bệ hạ mà hắn đã lập chí phải cưới bằng được. Cho dù lý tưởng của bất cứ trạch nam nào cũng là xây dựng một hậu cung khổng lồ, nhưng sự thật và tưởng tượng khác nhau vô cùng à. Càng nhiều càng tốt, tuyệt không phải là suy nghĩ thích hợp cho hậu cung của hắn, có thể làm cho hậu cung kiên cố. Sau đó tiếp tục cố gắng thu nạp vị đệ nhất mỹ nữ kia, sau đó ổn định là hắn thỏa mãn lắm rồi. Hắn thật tình không muốn vọng tưởng viết một câu chuyện liệt diễm hành trình a. Còn mạn đà hoa y sa tiểu thư, hai tạm thời tôn kính mà không dám gần gũi a. Lúc này trên cửa sổ của án bộ, nhìn thấy bóng lưng tên nhân loại kia vội vội vàng vàng bỏ chạy, y sa tiểu thư siết chặt truy thủ trong tay, cắn răng mà nói: tên lừa đảo, chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 464, lên đường. Tờ giấy mà Isabella đưa Trần Dụi có viết: tiểu công chúa Alice và Hạnh Hạnh đại sư phát sinh xung đột ở áo choàng hội. Trần Dụi đã nhiều lần đáp ứng đi dạo cùng tiểu Loli, nhưng hắn lần nào cũng thất hứa, sau đó lại biến mất gần 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, tiểu Loli tố khổ liên tục với bằng hữu tốt nhất của mình, kết quả là Adena đành phải khuyến khích Trần Dụi dẫn nàng ta đi cùng. Vừa nghe có thể cùng đi Tây Lang Sơn với Trần Dụi, tiểu lô ly thường ngày bày ra bộ dáng tội nghiệp đã trở nên hưng phấn dị thường. Tại sao lúc này lại xảy ra xung đột? Hạnh Hạnh đại sư hiện tại là hội trưởng hiệp hội chế khí sư Ám Nguyệt, người sáng lập hệ thống cải tạo cung cấp nước của ma giới, vô cùng trọng yếu đối với Ám Nguyệt, mà Alice là tiểu công chúa Ám Nguyệt, tương đương với lãnh chúa. Loại xung đột này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt, không chừng còn làm cho đại sư tức giận, thậm chí quyết định rời bỏ Án Nguyệt. Trần Dụ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới áo choàng ma pháp cửa hàng, liền nhìn thấy xung quanh rất nhiều người. Khi hắn chen chân vào thì quả nhiên thấy tiểu lô ly và Hạnh Hạnh đại sư. Trước mặt Hạnh Hạnh đại sư có ba người, đó là Tát Tát tiểu thư, hai đứa trẻ Eliane và Eve của Sở Cai đại sư. Alice nhìn thấy Trần Dụi liền vội vàng nói: Trần Dụi, chàng đến đúng lúc, ta muốn mua ma pháp đạo cụ của ám tinh linh này, nhưng nàng không chịu bán cho ta, cho dù áo choàng ma pháp cửa hàng rất nổi tiếng, nhưng vẫn kém công chúa phường của chúng ta, chẳng lẽ không hiểu trong buôn bán khách hàng là thượng đế sao? Trần Dụ nghe tiểu lô ly tức giận kể lể, một bên nhìn tay của Eliane đang nắm chặt một hộp vuông, trong lòng nhất thời hiểu ra. Đây là vật phẩm ma pháp, là hộp âm nhạc mà hắn và Hạnh Hạnh đại sư nghiên cứu ra, xoay tròn nhiều vòng sau đó buông ra là có thể phát ra tiếng nhạc. Lúc ấy đưa cho Eliane, cô bé vô cùng yêu thích, có thể tiểu lô ly cũng thích hộp âm nhạc này nên mới xảy ra xung đột. Ma giới là một thế giới có quan niệm về cấp bậc rất lớn, tiểu lô ly dù sao cũng là công chúa Ám Nguyệt, trước đây quậy phá vô cùng, làm cho Ám Nguyệt từ trên xuống dưới ai cũng đau đầu. Hiện nay tuy đã thu liễm rất nhiều, nhưng bảo hoàn toàn mất đi vẻ vinh vinh tự đắc của người ăn trên ngồi chốc là không thể nào. Tuy Eliane và Eve không phải là loại người giỏi tranh luận, nhưng Tát Tát tiểu thư lại khác. Nàng cùng phụ thân lăn lộn ở tầng chót xã hội nhiều năm, miệng mồm khéo léo, lại thêm Hạnh Hạnh đại sư không coi quyền thế ra gì, nên xung đột là điều khó tránh. Tuy nhiên tiểu lô ly cũng không ngang ngược ra lệnh cho cấm vệ bảo hộ đi theo mình đoạt hộp âm nhạc, nên mâu thuẫn chưa đến mức không thể hóa giải. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu xử lý không tốt liền mang đến hậu quả nghiêm trọng. Trần Duệ nhìn Hạnh Hạnh đại sư đang cười lạnh và Tát Tát tiểu thư đang nổi giận, lại nhìn vẻ mặt ủy khuất của Eliane, cuối cùng mới nhìn đến tiểu lô ly. Trần Duệ, giúp ta đoạt hộp âm nhạc trong tay nàng được không? Tháng sau là sinh nhật của tỷ tỷ rồi, ta muốn lấy nó làm lễ vật cho tỷ tỷ. Đến giờ Trần Duệ mới biết nguyên nhân Alip kiên trì muốn mua hộp âm nhạc là gì. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: tiểu công chúa, còn nhớ chuyện xưa mà ta đã kể sao? Chỉ vì mình thích mà mạnh mẽ cướp đi đồ vật của người khác, giống như có một lãnh chúa vô sỉ, không chỉ muốn cướp đoạt lãnh địa của người khác, còn muốn ép buộc thê tử của vị lãnh chúa đó phục thị hắn, cuối cùng còn ra tay hạ độc chết vị lãnh chúa đáng thương kia, tên vô sĩ hỗn đản kia tên là Triệu Hôn Nghĩa. Tiểu lô ly giơ lên nắm tay, vẻ mặt hung ác. Còn vị đáng thương lãnh chúa kia tên gì nhỉ? Lý Dục phải không? Một âm thanh kinh ngạc vang lên, là của Eve. Tuy thanh âm hai người không lớn, nhưng thính giác của Ám Tinh Linh khá nhạy cảm. Đối với Eve mà nói, nàng thích nghe cổ tích hơn chơi đồ chơi nhiều, vì thế nàng nhớ rõ vô cùng. Ngươi cũng đã nghe qua câu chuyện này. Tiểu lô ly sửng sốt, nhíu mày lại nhìn Trần Duệ liếc một cái. Trần Duệ mới nhớ đến câu chuyện này hắn cũng đã kể cho hai cô bé kia nghe, vội giải thích. Chuyện cổ tích đều là truyền lưu sâu xa, nhiều người đều nghe qua. Tiểu lô ly gật gật đầu hỏi Eve: ngươi đã nghe Kiếm Tiên Kỳ Hiệp truyện chưa? Đây là câu chuyện mà tiểu lô ly thích nhất, là do Trần Duệ kể cho nàng nghe. Eve còn chưa trả lời, Eliane đã nói: chính là câu chuyện về Bái Nguyệt giáo chủ hợp thể cùng Thủy Ma Thú, sau đó Linh Nhi và Thủy Ma Thú ôm nhau cùng chết. Alice ngẩn ngơ bỗng nhiên trả lời: chuyện này các ngươi cũng đã nghe. Ta nghe đến ba kết cục, Thủy Ma Thú chỉ là một trong số đó. Có đến ba kết cục. Cũng là người yêu thích Kiếm Tiên Kỳ Hiệp, Eve và Enve đều mở miệng hỏi, mặt đều lộ rõ vẻ chờ mong. Tát Tát tiểu thư cũng hỏi một câu: không phải là gạt người chứ? Tiểu lô ly nổi giận đùng đùng nói: ta lấy tên của hoàng tộc Lucifer mà thề, ta không hề gạt người. Các ngươi đã nghe Tam Quốc Ma Chiến Ký, Tây Du Chi Thiên Cung Đấu Thần Truyện chưa? Eliane hỏi han. Tam Quốc Ma Chiến Ký ta chỉ nghe được 3 tập, ngươi nghe bao nhiêu tập? Tiểu lô ly cuối cùng cũng tìm ra thứ có thể khoe khoang, cười ngạo nghễ: toàn bộ các tập. Mắt Eliane sáng rực lên: lợi hại vậy sao? Tát Tát tiểu thư cũng tham gia vào. Vậy thử kể nhanh một chút coi, tên đệ nhất ma tướng Lữ Bố cùng đệ nhất Mỹ Nhân Điêu Thuyền về sau thế nào? Từ Tam Quốc diễn nghĩa bịa ra, Tam Quốc Ma Chiến Ký là một trong những chuyện đầu tiên mà Trần Dụ mới vừa xuyên qua kể cho Alip và Adena nghe. Bởi vì thời gian gần nhau khác biệt nên Eve và Eliane chỉ nghe vài tập. Trong chớp mắt, lúc nãy còn gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bây giờ lại líu ra líu xít thảo luận, ai cũng cao hứng phấn chấn, không ai còn nhớ vừa rồi mới rung đột. Trần Dụ cười khổ lắc lắc đầu, nói với Hạnh Hạnh đại sư: xem ra đây chỉ là hiểu lầm còn con giữa mấy đứa nhỏ, phải không đại sư? Hạnh Hạnh đại sư không hề biết tên tài chính quan trước mắt chính là chế khí sư thiên tài mà hắn và Sở Cai đại sư coi trọng nhất. Hắn đối với quý tộc không ra bao giờ, nhưng mà đối phương đã nói chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, nên hắn chỉ có thể đơn giản gật đầu. Tuy không nói nhiều nhưng vẻ mặt đã dịu xuống. Người xung quanh xem náo nhiệt thấy hết việc để xem liền tản đi. Tốt rồi, tiểu công chúa, hôm nay chúng ta còn có việc, đi thôi. Sau này có cơ hội thì thảo luận tiếp với các bạn. Thật ra hắn muốn ngăn Alice kể quá nhiều cổ tích. Sau này Eliane và Eve lại nghi ngờ, sẽ mang lại phiền toái không cần thiết. Mới lúc nãy hắn đã bị Isa tiểu thư dọa cho sợ rồi. Tiểu lô ly cuối cùng là phục hồi tinh thần, nhớ đến chuyến lữ hành trọng yếu, vội vàng ngưng lại. Vậy Alice điện hạ, lần sau lại kể tiếp cho chúng ta nghe nhé. Ánh mắt Alice nhìn Eliane, liền nói: chắc chắn rồi, chờ ta đi về, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Eliane và Eve nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng. Tát Tát tiểu thư cũng cao hứng nói: chúng ta có thể cùng chơi cờ thú, còn có nhiều ma pháp đạo cụ. Ừ. Mắt của Alice mở to, không ngừng gật đầu. Eliane có chút do dự, nhưng sau đó lại cắn răng đưa hộp âm nhạc ra. Đây là... Alice lắc đầu. Trần Dụ ca ca vừa nói rồi, ta không thể lấy vật yêu thích của bằng hữu, tỷ tỷ ta cũng không hy vọng có được lễ vật theo cách này, ta sẽ tự tìm quà sinh nhật khác tốt hơn. Alice nói xong liền giơ tay chào ba vị bằng hữu, sau đó lôi Trần Dụ ra khỏi cửa hàng trở lại hoàng cung. Ngoại viện của hoàng cung có một đầu song túc phi long, là phương tiện cưới đến Tây Lang Sơn. Alice khoe thành tích mà nói: vừa rồi ta làm thật thấu tình đạt lý phải không, vậy có phải nên được thưởng hay không? Tam tạm. Trần Dụ mỉm cười gật gật đầu, xoa đầu tiểu lô ly. Alice lộ ra vẻ mặt thích ý, nhìn chung quanh không có ai, liền lấy ngón tay nhỏ xíu của mình chỉ vào má, ý bảo hắn hôn một cách làm phần thưởng. Tiểu lô ly càng lúc càng lớn mật. Đây là tại hoàng cung A, ngay dưới mi mắt của tỷ tỷ đại nhân A. Mà không phải nói là có ước hẹn 3 năm sao? Dù gì cũng còn 2 năm nữa A. Trần Dụ đành phải vận dụng phương pháp giả điên của tiên nữ Long, coi như không nhìn thấy. Khuôn mặt của tiểu công chúa đang có chút xấu hổ hơi đỏ lên liền biến thành đỏ bừng tức giận. Bổn công chúa tặng hàng thượng hạng, không ngờ tên gia hỏa không hiểu phong tình ngươi lại giả vờ ngây ngốc. Alice không phục, liền đem mặt xí đến trước mặt Trần Dụ, một hương thơm chui thẳng vào lỗ mũi của hắn, làm hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện nàng gõ án côn lúc trước, chỉ cảm thấy tim đột nhiên đập nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, 2 năm đã qua, tiểu nha đầu cao lên không ít, cũng sắp 15 tuổi, bộ ngực bắt đầu có chút quy mô. Chỉ tiếc trong mắt Trần Dụ, nàng chỉ là một tiểu muội muội đáng yêu tinh quái mà thôi. Hắn lập tức quay mặt đi, nhưng tiểu lô ly lại xuất hiện ngay trước mặt lần nữa, bày ra bộ dạng đang chờ đợi. Trần Dụ bất đắc dĩ đành nói: tiểu công chúa đừng làm rộn, chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài chơi? Alice chu miệng: ta không hấp dẫn tí nào sao? Nếu đổi lại là tỷ tỷ, chỉ sợ chàng đã sớm. Hừ, đừng tưởng ta không biết, hai người. Trần Dụ cả kinh vô cùng, bí mật giữa hắn và Me Sa chỉ có vài người biết. Thời gian hai người vụng trộm đều trong căn phòng bí mật kia, cho dù có hơi thân mật trong vòng nhị sự thì đều dùng tâm quan sát chung quanh không có ai. Chẳng lẽ tiểu lô ly quả thật có dị năng? Nhìn thấy bộ dạng của Trần Dụ, tiểu lô ly càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, miệng càng chu ra lời hại hơn. Thật ra nàng chỉ là vô tình nhìn thấy có một lần Trần Dụ và Me Sa từ trong vườn của vương cung đi ra lúc đêm khuya mà thôi. Nhưng dạo gần đây tinh thần của Me Sa thay đổi to lớn, nhất là đối với người thân như Alice. Loại biến hóa này làm sao nàng ta không nhận ra, thậm chí đôi khi còn thấy nàng cười một mình. Chuyện này vô cùng đáng mừng, Alice cũng cao hứng thay cho nàng ta. Chẳng qua nhận ra sự thay đổi này có liên quan rất lớn đến Trần Dụ, trong lòng Alice có lại có một loại cảm giác không thoải mái. Ngay lúc đó, một thanh âm vang lên: Alice, chuẩn bị lên đường à? Tỉ tỉ. Alice đang ngẩn người, trên mặt đột nhiên nóng sực, may mà lúc nãy không bị tỷ tỷ trông thấy. Me Sa đã đi tới. Mặc dù là thói quen lạnh lùng vẫn còn, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ quan tâm, xoa đầu nàng nói: lên đường cẩn thận. Alice cảm nhận sự ấm áp từ tay của tỷ tỷ, một loại cảm giác ấm áp khác với sự ấm áp mà Trần Dụ mang đến, lại làm cho nàng cảm thấy yên tâm. Trần Dụ chiếu cố Alice cho tốt, nhất định phải làm nàng vui vẻ. Ánh mắt Me Sa nhìn Trần Dụ, cảm tình hiện giờ của hai người Dù chỉ dùng ánh mắt cũng có thể hiểu tâm ý của nhau. Trần Dụ mơ hồ nhận ra trong ánh mắt của lão bản có một tia uy hiếp, hẳn là có quan hệ đến Alip. Trời đất chứng giám, ta đối với tiểu lô ly không có bất kỳ ý xấu nào, tối đa chỉ có ý đồ với tỷ tỷ của tiểu lô ly mà thôi. Có Alip ở đây, Trần Dụ không thể nào làm mấy hành động thân thiết với lão bản của mình được, chỉ gật đầu. Yên tâm, chúng ta lên đường đây. Alip cười to cùng Trần Dụ ngồi lên song túc phi long, đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Tỷ tỷ, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau không? Me Sa nhìn muội muội, khuôn mặt lạnh băng cuối cùng tan rã, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Ánh mắt Alip lóe sáng, tinh thần đột nhiên lên cao, sau đó nhanh chóng phục hồi phong thái của tiểu lô ly hàng ngày, nghiêng người chỉ thẳng vào không trung. Vậy thì xuất động đi, đe xếp ti côn. Trần Dụ liền ra lệnh, song túc phi long phối hợp xòe ra hai cánh, bay vút lên không trung. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 465, la lị đánh lén vào ban đêm khác với tuần trăng mật. Trong tưởng tượng của Alip, chặng đường này khá vội vàng, đặc biệt là phi hành tốc độ cao làm nói chuyện cũng khó khăn. Chẳng qua có thể ra ngoài cũng Trần Dụ đã là rất thỏa mãn đối với tiểu La Lị luôn hâm mộ Adena các nàng rồi. Tốc độ của con song túc phi long ma vương cấp này rất nhanh, giữa trưa xuất phát, xế chiều đã đến Âm Vũ Tùng Lâm. Âm Vũ Tùng Lâm hiện tại đã trở thành nơi đóng quân bí mật của quân đoàn song túc phi long. Trên thực tế, cả bộ lạc song túc phi long đều do Trần Dụ mang theo từ U Dạ Thấp Địa, mà lại có sao tình về tính mệnh. Trong mắt phi long vương cách luôn tầm đầu chúng song túc phi long thì Trần Dụ mới là người duy nhất đáng tín nhiệm. Đặc biệt là hiện tại thực lực của vị bằng hữu kia đã đạt đến trình độ làm họ phải ngẩng đầu mà nhìn. Nói một câu không khoác lác, chỉ cần Trần Dụ nói một câu, cho dù là phải quay đầu công kích chí mạng với phi long kỵ sĩ sớm chiều ở chung họ cũng chẳng do dự. Alip trước kia cực kỳ hứng thú với song túc phi long, nhưng trải qua mấy lần phi hành cảm giác mới lạ dần mất đi. Lần này không ngờ không nguyện ý vào căn cứ nghỉ ngơi mà lại muốn cắm trại trong rừng. Trần Dụ chỉ đành đáp ứng. Sau khi ăn chút cơm dã ngoại, lấy ra trứng bồng ma pháp kia, chọn một sườn núi làm địa điểm cắm trại. Oa, cái trứng bồng này quá thần kỳ. Bên trong lớn thế này, cái gì cũng có. Còn có thể nhìn ra bên ngoài rất rõ ràng, giống như là trong suốt vậy bên ngoài. Ê, không nhìn được bên trong hả? Trên mặt đất này thật thoải mái a. Trần Dụ kinh ngạc nhìn vào tiểu La Lị đang ôm lấy cái gối đang lăn qua lăn lại như bánh xe trên sàn. Alip, nàng làm cái gì vậy? Người ta đang luyện tập mà. Tiểu La Lị lại lăn một vòng về trên tấm nệm mềm mại. Luyện tập? Trần Dụ nhìn Alip ôm lấy cái gối lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết vì vận động hay là thẹn thùng. Chuyện này thì là lăn giường đó mà. Lăn giường là một tục lệ lúc động phòng, cứ hiểu là làm ấm giường là được. Lăn giường. Trên đầu Trần Dụ toát mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn phát hiện ra mình vốn không theo kịp tư duy thiên mã hành không của tiểu La Lị. Đừng đùa, bây giờ nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài gác đêm cho nàng. Tiểu La Lị trợn tròn soi cả mắt. Chàng không ngủ ở đây à? Ngủ ở đây? Lăn giường với nàng à? Nếu bị Adena hoặc là Me Sa biết, chỉ sợ sau này năng lực tự lăn giường cũng bị phế luôn. Quan trọng nhất chính là tình cảm của hắn với tiểu La Lị chỉ như với em gái, phương diện kia thực sự không có tà niệm gì. Trần Dụ lập tức lắc lắc đầu. Đương nhiên, nơi này là rừng rậm, có ma thú sinh sống, nhất định phải có người gác đêm. Tốt rồi, trời không còn sớm, nàng ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta xuất phát, tranh thủ trưa ngày kia đến Tây Lang Sơn. Trần Dụ không cho Alip nhiều cơ hội, hắn nói xong là liền đứng dậy rời khỏi trứng bồng ma pháp, chọn một tảng đá lớn trải một tấm thảm lên đất rồi dựa vào tảng đá mà ngủ. Tiểu La Lị rầu môi dài ra chừng đôi mắt to tròn cực kỳ bất mãn nhìn tên gia hỏa không hiểu tình thú bên ngoài trứng bồng kia. Nếu như hắn thật sự là đầu gỗ như thế thì Adena và cơ á sao lại thích hắn? Mà tỷ tỷ cũng giống như thế. Mở ngoặc tròn bởi vì độ lớn của bộ ngực người ta, hay là vì hắn cơ bản không thích người ta? Đóng ngoặc tròn. Tiểu La Lị cực kỳ buồn bực ôm lấy cái gối và lăn qua lăn lại, đây không gọi là lăn giường nữa mà gọi là lăn lộn khó ngủ. Trần Dụi nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong ánh trăng dịu dịu, lực cảm nhận trải dài ra bốn phía, gió thổi cỏ lay trong vòng trăm thước đều không qua được mắt hắn. Còn nhớ lúc trước đi Tây Lang Sơn với Adena cũng cắm trại ở chỗ này, khi đó đụng phải thú triều và ác ma quả, còn đụng phải rượu long do đâu đâu giả trang. Khi đó, hình như là lần đầu tiên hắn chính thức nắm tay Adena, sau đó đi Tây Lang Sơn còn phát sinh thêm một loạt sự kiện suốt đời không quên được, thu hoạch lớn nhất là tìm được nữ nhân mình yêu nhất. Trong lúc hồi tưởng, đột nhiên hắn cảm nhận được có âm thanh truyền động sột soạt, không ngờ truyền đến từ chỗ trứng bồng. Trứng bồng ma pháp vốn cách âm, nhưng mà có bóng người đang len lén chạy ra khỏi trứng bồng. Cho dù đang nhắm mắt, cho dù không dùng phân tích chi nhãn, Trần Dụ cũng có thể biết kẻ đang rón rén lại gần này là ai. Trong mắt của hắn khẽ ti hí, nhìn ngay thấy một thân ảnh nhỏ gầy đang chậm chậm tới gần dưới ánh trăng, hình như trong tay còn cầm một cây gậy, không thể nào. Loại gậy gộc này chẳng lạ với Trần Dụ, hình như lúc trước ở Lam Ba Hồ đã từng lại dùng một chiêu này. Mồ hôi lạnh của người nào đó lập tức ứa ra. Tiểu La Lị cầm thứ kia hẳn là trò ám côn đánh cho mê muội của lão Gao Sơ, cẩn thận tiến tới gần hướng tảng đá mà Trần Dụ đang ngủ. Trần Dụ có thể cảm nhận rõ nét được tiếng hít thở khẩn trương này. Tiểu La Lị tới trước người Trần Dụ, hình như lại do dự, cuối cùng lại chậm chậm sơ gậy lên. Trần Dụ đột nhiên trở người một cái, Tiểu La Lị như chim sợ cành cong chạy về phía cửa trứng bồng bằng tốc độ không tưởng tượng được, tót một cách đã chui vào. Trần Dụ ngầm lắc đầu, không muốn làm cho Tiểu La Lị thấy khó xử nên lại tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng mà có thể tại trứng bồng nhìn được ra ngoài, hoặc có lẽ là do mục tiêu không tỉnh. Sau một lúc, một cái đầu nhỏ lại chui ra khỏi trứng bồng, cẩn thận quan sát một trận rồi lại chậm chậm bò ra. Lại nữa à? Mồ hôi trên người Trần Dụ đã vã ra như thác. Tuy nói hắn hoàn toàn có thể giả bộ ngất như lần trước, sau đó chịu đựng Tiểu La Lị phi lễ, nhưng chẳng may lại dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn, để tiếp thế này thật không ổn. Đúng lúc ám côn dơ cao lên một lần nữa, Trần Dụ lại hắt hơi một cái, lần này thì tỉnh thật, kinh ngạc nhìn Tiểu La Lị đang giấu hai tay đằng sau lưng. Alice, sao nàng còn chưa ngủ? Chuyện này, Alice không ngờ thời khắc then chốt nhất thì Trần Dụ lại bừng tỉnh, chỉ vì một cái hắt hơi đáng ghét, ám côn của mình tí nữa thì lộ, nhất thời ập a ập úng lúng cuống vô cùng. Tiểu La Lị đã len lén thu cái gậy sau lưng vào vòng tay không gian, linh cơ vừa động nói, ta không ngủ được, muốn gác đêm với chàng. Trần Dụ ngáp một cái, làm gì có chuyện hai người gác đêm, mau đi ngủ đi. Người ta thật sự không ngủ được. Alice dứt khoát đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Xem ra Tiểu La Lị thật sự định ở đây chơi ám không được thì chơi quang minh chính đại. Trần Dụ đành chịu hỏi. Như vậy đi tiểu công chúa điện hạ của ta, phải làm gì thì nàng mới có thể ngủ đi? Xưng hô này làm cho cặp mắt của Tiểu La Lị sáng rực lên. Ừ, thế này nhé, còn nhớ lúc bé mỗi lần đi ngủ tỉ tỉ đều kể chuyện xưa cho ta nghe. Nghe nói hồi bé mẹ cũng từng kể cho tỷ ấy như vậy. Chỉ đáng tiếc mẹ qua đời sớm, ta không nhớ rõ hình dáng của bà. mà lại về sau, tỷ tỷ cũng không kể chuyện xưa cho ta nữa. Cái về sau này hẳn là sau khi Mesa bị phụ thân là thái tử xin bắt phải nối nghiệp xưng lãnh chủ. Trần Duệ nhìn vào thần sắc hơi u ám của Tiểu La Bị, thở dài một hơi. Tỷ tỷ của nàng kỳ thực không thoải mái gì. Ta biết. Alice gật đầu, len lén liếc Trần Duệ một cái. Chàng thích Adena nhiều hơn hay là Cơ Á nhiều hơn? Hoặc là tỷ tỷ có phải cũng như thế không? Hả? Trần Dụ biết Tiểu La Lị cũng đoán được một ít quan hệ giữa hắn và Mesa, nói về vấn đề này nhất định có thể làm tăng mâu thuẫn nên chỉ đành giả lả nói. Cũng tốt thế cả. Nàng bây giờ còn nhỏ, sau này sẽ hiểu rõ. Không nhỏ, sắp 15 tuổi rồi. Tiểu La Lị không phục nói một câu, đột nhiên nơ gơ hơ y. Đến hình như hắn đã nói qua thích mấy cô gái trưởng thành một chút. Chuyện kia, người ta cuối cùng cũng sẽ lớn, ước định của chúng ta còn 2 năm 2 tháng 8 ngày nữa sẽ đến. Trần Dụ hơi xấu hổ, hóa ra con bé này vẫn luôn luôn nhớ kỹ thời gian. Tiểu La Lị mân mê góc váy, dốc hết súng khí hỏi. Chuyện kia, chàng vẫn chưa trả lời, loại hình ta thích nhất là gì? Ta có thể học được. Ngốc, 2 năm còn dài mà, bây giờ nghĩ nhiều làm gì? Trần Dụ nhìn biểu tình bất mãn của Tiểu La Lị, hơi cười nói. Hơn nữa trong lòng ta, Alice là Alice, là độc nhất vô nhị, không cần học người khác. Alice mà ta thích là chính bản thân nàng đó. Làm chính mình là được rồi sao? Tiểu La Lị còn tưởng nghe lầm, ngẩn ngơ hỏi một câu. Trần Dụ gật gật đầu. Sau này cứ thoải mái, sống vui vẻ làm chính mình là được, không cần bắt chước bất cứ ai cả. Thật sao? Trong mắt của Tiểu La Lị sáng như sao, chậm chậm đứng dậy, đột nhiên nhớ đến một vấn đề then chốt, đỏ mặt hỏi lại một câu. Cho dù ngực của người ta không lớn bằng mấy nàng Adena, chàng vẫn thích. Vòng 1. Hình như chẳng quan hệ mấy với La thích hay không cả, chẳng qua, từ Adena đến Cơ Á, cả Lola sau đó là Mesa nữa, vòng một đều thuộc về dạng khá là vĩ đại. Xem ra, trong lòng Tiểu La Lị thì danh hiệu khống kia chắc chắn không phải không có nguyên nhân. Trần Dụ lại toát mồ hôi một trận, trên mặt thì vẫn đường đường chính chính gật đầu. Ừ, chẳng qua phải đợi 2 năm. Chưa chờ Trần Dụ nói xong, Tiểu La Lị đã nhảy tót lên người hắn. Chụt một tiếng, cố sức hôn lên mặt hắn một cái. Hôn xong lần này, Tiểu La Lị lại nhảy xuống bằng thân thủ nhanh nhẹn không hề tương xứng với thực lực ác ma trung giai, thần tình rạng rỡ nói. Tốt rồi, bây giờ chàng đã trúng ấm ký ma pháp của bản công chúa. Nếu sau này còn dám ra ngoài trêu hoa dẻo nguyệt thì bản phu nhân sẽ cắt cái ứ láo lếu của chàng. Ạch! Đúng rồi ca ca, cái thứ láo lếu kia rốt cuộc là cái gì? Trần Dụ xem thường một cái. Câu kia rõ ràng là bắt chước y hệt lời thoại của cuốn sách bất lương nào đó, lại còn đòi người ta giải thích nữa. Tốt rồi, đừng nháo nữa, sáng mai chúng ta còn phải lên đường. Như vậy đi, nàng đắp cái chăn này, ta lại kể một chuyện xưa cho nàng, nhất định phải ngủ cho thật ngon. Vâng. Tiểu La Lị rất ngoan ngoãn dựa vào hắn ngồi xuống. Phải kể thật hay đó nha. Nhìn thấy những ngôi sao trên trời không? Trong những ngôi sao đó có rất nhiều chuyện xưa. Trần Dụ bắt đầu miêu tả một ít vì sao, mặc dù sao trời của ma giới khác hẳn với trên địa cầu. Nhưng mà Alice lại nghe vô cùng hứng thú, phảng phất như những ngôi sao này tồn tại thật vậy. Lúc bắt đầu Tiểu La Lị còn hứng thú hỏi, về sau thì âm thanh càng lúc càng nhỏ, hô hấp cũng trở nên dài mà đều, toàn bộ thân thể chậm chậm nằm gọn lên đùi Trần Dụ. Lông mi thật dài rủ xuống che đậy trong mắt trong sáng, thiếu nữ lộ ra khuôn mặt cười an bình trong lúc ngủ mơ, dưới ánh trăng lộ ra vẻ tĩnh lặng đặc biệt. Nhẹ nhàng vỗ lấy mái tóc màu vàng kim kia, Trần Dụ cũng chầm chậm nhắm mắt lại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 466. Lễ vật ước chừng một ngày dưới sau, cuối cùng hai người cũng đến Tây Lang Sơn. Trải qua sự kiện tập kích đêm, Alip quả nhiên không nhịn thêm nữa, dường như hai người có một ước định ngầm nho nhỏ. Alip đã biết bí mật nhỏ mà chỉ có người thân mật nhất, tín nhiệm nhất mới được biết. Ví dụ như Trần Dụ có được một ít năng lực đặc thù từ truyền thừa Đại Tông Sư. Nàng có vẻ khá hưng phấn. Kỳ thực những bí mật này, Alip bằng cơ trí của mình cũng có thể hiểu rõ, chỉ là thiếu ít kinh nghiệm thôi. Trần Dụ thuận thế bảo nàng chú ý giữ bí mật chuyện xưa, này Tiểu La Lị tất nhiên là gật đầu liên tục. Tây Lang Sơn bây giờ đã có sự thay đổi lớn, vốn là đội phòng vệ phía Tây Khuyết Trương thành đệ tam quân đoàn của Ám Nguyệt quân đoàn Nguyệt Ảnh. Dưới sự nỗ lực của quân đoàn trưởng Tim, quy mô và lực lượng của nó đã sánh được với hai đại quân đoàn Xích Huyết và Diễm Quang. Quân đoàn Nguyệt Ảnh tu kiến mở ngoặc tròn tu sửa cổng kiến tạo đóng ngoặc tròn một cứ điểm quân sự khá quy mô ở Quơ Lan Sơn, khai thác và kiến lập một trấn nhỏ gọi là Quơ Lan Trấn. Trước mắt không nhiều dân cư nhưng trấn này nằm trên con đường thông thương của Âm Ảnh Đế Quốc và Ám Nguyệt. Phối hợp với công nghiệp ma pháp, cải tạo đất đai và quốc lộ cao tốc được tu kiến, tốc độ phát triển và tăng trưởng dân số của trấn nhỏ rất khả quan. Phương diện thực lực cá nhân, dưới tác dụng của hắc sắc dược tề và ác ma quả, Kim vốn có tư chất tu hành bình thường đột nhiên tăng vọt lên ma vương cấp, cũng có đủ tư cách của quân đoàn trưởng. Tiến bộ nhanh nhất là thê tử Lisa của Tim đã đạt tới Đại Ma Vương trung đoạn. Thực lực chỉnh thể của bộ lạc Medusa cũng tăng lên một bậc dưới tác dụng của ác ma quả. Còn vũ khí và hộ giáp tinh xảo nhất, Trần Dụ tất nhiên không keo kiệt với người mình. Bộ lạc Medusa đã trở thành tiến quân mạnh nhất của thành Ám Nguyệt, đủ để trở thành ác ma của quân đoàn ma pháp sư trên chiến trường. Đây là Medusa. Tiểu La Lị bí mật tiến vào cứ điểm cùng Trần Dụ đang kinh ngạc nhìn vào mấy Medusa do Lisa cầm đầu, hơi sợ hãi tránh sau lưng Trần Dụ, trong mắt lại tỏ vẻ hiếu kỳ. Alip điện hạ, không cần lo lắng, đây là thê tử của ta, tộc trưởng Lisa của bộ lạc Medusa. Tim là người thừa kế gia tộc Lincoln của Ám Nguyệt, tất nhiên là có quen biết với Tiểu La Lị. Tiểu công chúa điện hạ, Lisa hành một lễ với Alip, ngôn ngữ thông dụng ma giới của nàng mang theo loại âm thanh xì xì nhưng vẫn có thể hiểu được. Hiện nay những Medusa được huấn luyện cũng đã nắm được ngôn ngữ giao lưu với ma tộc khác. Nguyên nhân Lisa hành lễ với Alip không chỉ vì thân phận tôn chúa của nàng, quan trọng nhất đó là do chủ thượng mang đến, mà quan hệ dường như rất thân mật. Chào ngươi. Alip được Trần Dụ cổ vũ đi ra, hành một lễ, tán gẫu mấy câu là lá gan đã lớn lên. Lisa biết Trần Dụ có việc muốn bàn với Tim, kiếm cớ dẫn Tiểu La Lị ra khỏi phòng. Tim lập tức báo cáo với Trần Dụ. Chủ nhân đã bắt đầu huấn luyện ma tích, xác mã và địa long bí mật mua từ Âm Ảnh Đế Quốc, đại đội kỵ binh đã bắt đầu có quy mô. Phương diện quân giới, nhóm vũ khí và áo giáp kia đã được kiểm kê đúng hạn, đang chuẩn bị vận chuyển đến cứ điểm lô cơ. Còn có, vị thiết khắc kia là một thiên tài quân giới thực sự, hiện tại đã là kỹ sư trưởng quân giới của quân đoàn Nguyệt Ảnh, thủ trì liên nỗ do hắn cải tiến đã có thể bắn 6 lần liên tiếp. Ma pháp trọng nỗ xa cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công, có thể bắn ra đạn nỏ phát nổ ra độc. Tuy rằng lực sát thương nhỏ hơn ma tinh pháo nhưng sự cơ động, tần suất bắn và độ khó chế tạo còn vượt xa ma tinh pháo, giờ đang đầu tư sản xuất số lượng lớn. Trần Dụ không ngờ giác ma thiết khắc mà mình tiện tay cứu lại lợi hại như vậy, tán thưởng gật gật đầu. Vũ khí và áo giáp không vội, đợi sau khi ma pháp trọng nỗ xa và liên nỏ chế tạo xong thì chuyển luôn tới cứ điểm lô cơ. Chẳng qua nhóm quân giới này rất quan trọng, ven đường phải đi qua Xích U, Đế Đô và Bạch Linh, nhất định phải chú ý an toàn, không được phép sai lầm. Ta hiểu rõ, chủ nhân. Tim lại hỏi một câu. Thứ cho ta vô lễ, chủ nhân lần này tới Tây Lang Sơn có phải muốn đi tới đại địa chi vực của người Thổ Nguyên Tố hay không? Không sai, ta tới đây lần này có mục đích quan trọng nhất là gặp Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Tim khẽ cười. Chủ nhân, vừa lúc có một việc ta muốn báo cáo với người, ta nhận ý của Thổ Nguyên Tố Quân Vương, lấy sinh mạng chi tuyền ở đại địa chi vực của người Thổ Nguyên Tố làm trọng điểm, sai ma pháp sư kiến tạo một cửa truyền tống thủy hệ trong lòng đất của cứ điểm Ơ Lan, có thể đến đại địa vương đình một cách nhanh nhất. Nếu như sau này có tình huống khẩn cấp gì có thể trực tiếp nương nhờ người Thổ Nguyên Tố. Cửa truyền tống. Trần Dụi lộ ra thần sắc hiểu rõ. Lúc trước hắn đã thỉnh cầu Thổ Nguyên Tố Quân Vương phối hợp với Tim và bộ lạc Medusa. Xem ra Thổ Nguyên Tố Quân Vương khá coi trọng chuyện này, thậm chí không tiếc mở đại địa chi vực cho người ngoài. Như vậy hắn cũng không cần vào mỏ khoáng lòng đất Tây Lang để tiến vào đại địa vương đình, cũng không cần phí mấy ngày đi đường, chỉ cần từ cứ điểm Ơ Lan là tới được. Tốt lắm, ngươi gọi Alice tới đây, bây giờ ta dẫn nàng đi đại địa vương đình. Tiểu công chúa cũng đi cùng. Tim hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, người có thể cùng chủ nhân đi đại địa vương đình chắc chắn là người rất thân cận, trước kia là Adena. Rồi cơ á, giờ là tiểu công chúa Alice. Xem ra quan hệ của chủ nhân và tiểu công chúa Ám Nguyệt không hề đơn giản. Chủ nhân thật quá lợi hại, không ngờ ngay cả một tiểu công chúa điện hạ tinh quái như vậy cũng thu vào tay. Nếu như Tim biết chủ nhân thực sự thu vào tay là tỷ tỷ của tiểu công chúa điện hạ tinh quái, cũng là bà chủ băng sơn mỹ nhân trưởng công chúa Me Sa của Ám Nguyệt, chỉ sợ là mắt chó kia cũng phải trừng lớn lên. Trên thực tế, Alice đã sớm nghe Adena nói qua về lần mạo hiểm trong thế giới lòng đất, trong đó có cả Medusa, Ngưu Đầu Nhân và người Thổ Nguyên Tố. Alice từng gặp qua Ngưu Đầu Nhân ở Lam Trì Sơn Mạch, lần này lại ương bướng bắt Trần Dụ mang nàng đi xem Medusa và Thổ Nguyên Tố Nhân. Suy xét biểu hiện ngoan ngoãn sau lần tập kích ban đêm kia của tiểu La Lị, lúc rời đi Me Sa lại còn nhắn nhủ phải làm cho muội muội vui vẻ, Trần Dụ cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của nàng. Nói cho cùng, tiểu La Lị cũng không phải là không biết điều, lúc hắn giả trang hôn mê cũng rất bảo trụ bí mật. Lisa tỷ tỷ, ta nói cho tỷ nha, trước kia Tim có đến 10 nữ bằng hữu. Thanh âm của Alice rơi vào tai Trần Dụ. Còn nhớ có một người tên là Sona đặc biệt hống hách, bị ta bôi bột cay vào thỏi son môi của cô ta, kết quả hắc hắc. Làm rất hay tiểu công chúa điện hạ. Lisa trừng Tim một cái. Chàng nói có đúng không? Tình nhân của mười mấy nữ nhân. Tim các hạ, chuyện cũ hương diễm của Tim bị Alice bếp xếp, chỉ có thể cười bồi. Trần Dụ nhún vai. Xem ra tiểu La Lị xấu bụng này lại nổi tính ở một số thời điểm. Sau khúc đệm nhỏ, Tim dẫn Trần Dụ và Alice đi tới một hầm ngầm, bên trong có một cái ao quy mô không nhỏ, còn có một không môn nhìn như tấm gương vậy. Tim dùng ma pháp mở truyền tống, không môn kia lập tức biến thành sóng nước màu lam, trong đó có sự dao động dập dờn. Trần Dụ kéo tay Alice đi vào, chỉ cảm thấy mát lạnh, thân hình vặn vẹo một trận chốc lát đã tan biến. Sau khi cảm giác truyền tống tan biến, thân ảnh của hai người lại hiện ra ở một nơi lóng lánh đủ loại ánh sáng, chính là đại địa chi vực của người Thổ Nguyên Tố, trước mắt là một dòng suối trong xanh. Truyền tống trận là hai chiều, bên này có người Thổ Nguyên Tố phụ trách canh giữ. Vừa nhìn thấy Trần Dụ liền cung kính hành một lễ, đồng thời có người vào vương đình báo cáo cho quân vương Ngu Sờ. Tiểu La Lị sắt tay Trần Dụ, kinh ngạc và tò mò đánh giá thế giới lòng đất kỳ dị này, còn có những người nguyên tố cường tráng có ngũ quan mơ hồ, thân thể cứ như tạo thành từ nham thạch kia. Trần Dụ, bằng hữu của ta, chúng ta lại gặp nhau. Phía trước hiện ra một bóng người, chính là Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu Sờ. Alice nhìn thấy thì nhảy dựng lên. Mu Sờ, bằng hữu của ta. Trần Dụ hơi khom người. Đây là Alice, tiểu công chúa của lãnh địa Ám Nguyệt, là hôn thê của hắn. Tiểu La Lị đột nhiên lớn mật tranh một câu, hành một lễ với ngu sờ trước mặt Trần Dụ đang trợn mắt há mồm. Alice Lucifer xin chào quân vương điện hạ. Biến thành hôn thê từ lúc nào? La Lị này lợi dụng sơ hở quá đi. Không ngờ ngay trước mặt Thổ Nguyên Tố quân vương. Thanh âm của ngu sở vang lên. Công chúa Alice, nếu như đã là hôn thê của Trần Dụ, vậy thì cũng là bằng hữu thân thiết nhất của người Thổ Nguyên Tố. Ngu sở ta đây đại diện cho người Thổ Nguyên Tố gửi đến người sự hoan nghênh nhiệt liệt với kính ý cao nhất. Alice nhìn sắc mặt hơi nhăn nhó của Trần Dụ vội vàng nói một câu. Đa tạ thịnh tình của điện hạ, ta nghĩ các người chắc là có chuyện quan trọng cần bàn. Vậy đi, xin cho phép ta đi tham quan đại địa chi vực này. Tiểu La Lị không hổ là tầng lớp cao, nói chuyện nho nhã lễ độ, lộ ra phong phạm cao quý, chí ít, ngụy trang bề ngoài này cũng thành công, chỉ là thân phận hôn thê kia. Đương nhiên, Mu Sơ gật đầu. Đào Cách, ngươi dẫn Alice điện hạ đi tham quan xung quanh. Đào Cách là tinh anh của người Thổ Nguyên Tố, hiện nay đã học được ngôn ngữ ma giới, lập tức dẫn Alice đi. Ngu giờ khẽ cười. Một vị thiếu nữ xinh đẹp lại tương đối hiểu lòng người, không phải sao? Bằng hữu của ta. Trần Dụ hàm hồ một câu, ngấm ngầm xem thường. Có lẽ khéo hiểu lòng người này là một trong những tính cách Tiểu La Lị ẩn giấu, nhưng vừa rồi tuyệt đối là xấu bụng. Trần Dụ cầm một khối đá bóc lên quang mang màu nhàn nhạt. Hôm nay ta tới là để tặng cho ngươi một lễ vật quan trọng nhất, Mu O Xe. Ốt nguyên chi những. Lúc Trần Dụ lấy ra khối đá, trong mắt Mu Sờ lóe ra quang mang cuồng hỉ. Ngươi không ngờ tìm được nó thật. Hiện tại nó là của ngươi, bằng hữu của ta. Mu Sờ tiếp nhận ốt nguyên chi những, sau đó sơ cao lên, đôi tay vững như bàn thạch không ngờ lại run rẩy vì kích động. Ốt nguyên chi những trong tay Thổ Nguyên Tố quân vương đột nhiên phát ra quang mang cường liệt, cả đại địa chi vực đều bao phủ một tầng màu sắc, trên thân những người Thổ Nguyên Tố kia có thêm một tầng huyền quang nhàn nhạt. Trong phân tích chi nhãn của Trần Dụ, số liệu của Thổ Nguyên Tố quân vương bắt đầu biến hóa. Thực lực tổng hợp sơ biến thành sơ cộng, còn khí tức lực lượng của người Thổ Nguyên Tố cũng phát sinh biến hóa. Quả nhiên, ốt nguyên chi những chỉ phát huy được hiệu dụng đặc biệt ở trên thân người Thổ Nguyên Tố. Nếu như ở trong tay Hắc Long tiểu thư thì chỉ là vàng gửi nhầm mặt mà thôi. Trần Dụ cả kinh, vui vẻ nói: thật quá tốt rồi, đạt tới ma đế đỉnh phong nhanh như vậy. Nhãn lực của ngươi làm cho người ta bội phục, kỳ thực đây chỉ là khôi phục lực lượng tổn thất mà thôi, còn có thể ổn định và tinh luyện hơn. Thanh âm của ngu sờ có vẻ không đè nén được vui mừng. 3 tháng, chỉ cần thời gian 3 tháng triệt để phát huy lực lượng của ốt nguyên chi những, thực lực của ta có thể ổn định hoàn toàn, mà tất cả người Thổ Nguyên Tố cũng có thể phát sinh biến hóa về chất, sẽ xuất hiện người Thổ Nguyên Tố ma hoàng cấp. Trần Dụ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngu sờ, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, có thể cho ta một chút ốt nguyên chi những không? Nó là một nguyên liệu quan trọng cần phải có của một món vũ khí. Ốt nguyên chi những là nguyên liệu cần phải có của thần khí, bí ảnh. Trước đó do sợ ảnh hưởng đến sự khôi phục của ngu sờ, Trần Dụ không dám làm loạn như Hắc Long tiểu thư. Hiện nay nói thẳng ra trước mặt ngu sờ điều đó. Bằng hữu của ta, sự thẳng thắn và chân thành của ngươi làm ta cảm động, thứ này vốn là bảo vật do ngươi mang đến. Ngu sờ cảm khái than một tiếng, phân một chút ánh sáng màu trong tay ra. Đó là căn nguyên chi những của ốt nguyên chi những, đã được ta dùng lực Thổ Nguyên Tố kích hoạt. Nó có thể làm thực vật khô héo hồi sinh, có thể làm cho sản lượng thu hoạch tăng gấp bội. Chỉ cần ngươi giữ lại một nửa, mỗi lần đều có thể chậm rãi hồi phục lại như cũ, coi như một ít hồi lễ của ta khi nhận phần lễ vật chân quý này của ngươi đi. Ánh mắt của Trần Dụ sáng lên, vội vàng nhận lấy, cảm thấy khí tức của khối ân nguyên chi những trong tay hoàn toàn khác với lúc trước, trong lòng vui mừng có thể làm thực vật chết mà sống lại, lại còn có thể tự phục hồi, xác thực là bảo vật có cầu cũng không được. Cái đặc tính sản lượng gấp bội kia có thể dùng lên tinh thần hoa viên, làm linh hoa, linh quả trong đó tăng gấp bội. Sau khi lấy ra thổ nguyên tố chi tâm, tinh thần hoa viên lại một lần nữa nơ cơ e nơ hơ đón bảo vật, lượng thân định tố. Hiển nhiên chỉ có thổ nguyên tố quân vương mới có thể kích hoạt và phân tách căn nguyên của ốt nguyên chi những. Nếu như ban đầu Trần Dụ độc chiếm ốt nguyên chi những thì cũng không nhận được loại căn nguyên này, có thể nói là một trời một vực. Ngoại trừ thứ này còn một lễ vật nữa tặng cho hôn thê của ngươi. Mu Sờ nhìn Tiểu La Lị đang đi tới bên này, trong tay xuất hiện một khỏa kết tinh, thứ này phân rõ hai mày trắng đen, hình như ẩn chứa năng lượng cường đại. Đây là lực lượng mà Lo Phin giữ lại trên người ta sau khi tự bảo năm đó, hẳn là của một cường địch lưu lại trên người hắn. Loại lực lượng này là quang ám chi lực của tộc Lucifer, mà người thi triển là đỉnh phong ma đế cường đại nhất mà ta từng thấy, thậm chí còn có thể tiếp cận tồn tại ma tôn cấp. Lực quang ám này vẫn luôn hạn chế thực lực của ta, cho dù là sau khi hắn chết đi vẫn ngoan cố tồn tại. Rốt cuộc bây giờ có thể thoát ra nhờ ốt nguyên chi những, lại luyện thành tinh thể. Nếu như hoàn toàn hấp thu khỏa lực lượng kết tinh này, có thể làm cho quang ám chi tâm của Lucifer vương tộc phát sinh biến dị, thậm chí thực lực trực tiếp tiến giai. Cho dù không giác tỉnh được loại thiên phú này thì cũng có thể nhờ thế là tự giác tỉnh thiên phú, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Mu Sở nói xong thì đưa kết tinh cho Alice đang kinh ngạc, lời hắn vừa nói đã được Alice nghe rõ mồn một. Xin tiếp nhận lễ vật này, vì hôn thê của Trần Dụ, bằng hữu vĩnh viễn của người thổ nguyên tố. Alice ngẩn người, dường như nghĩ đến cái gì, tiếp nhận quang ám kết tinh như nhặt được chí bảo, thậm chí còn quên cảm tạ, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Ta cuối cùng cũng tìm được lễ vật tốt nhất cho tỷ tỷ. Trần Dụ hơi ngẩn ra, ma giới tôn sùng lực lượng, cho dù người có thực lực thấp cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội tăng thực lực nào. Hơn nữa, thứ này chắc là kết tinh ẩn chứa lực lượng quang ám cường đại của Bạch Dạ Đại Đế, có thể làm cho Lucifer vương tộc như Tiểu La Lị trực tiếp tiến giai. Không ngờ điều đầu tiên nàng nghĩ đến lại không phải là mình, mà là tỷ tỷ. Nhìn bộ dạng hưng phấn phát ra từ nội tâm của Alice, Trần Dụ cũng chẳng cần giải thích cho thổ nguyên tố quân vương về vì hôn thê nữa, nhẹ nhàng sờ đầu nàng, mỉm cười nói: đây thật sự là lễ vật tốt nhất. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 467. Hội chợ thương mại thực vật. Trần Dụ mang theo Alice rời khỏi đại địa chi vực. Thời gian ở đó, Trần Dụ và Thổ Nguyên Tố Quân Vương cùng đàm luận một số sự tình liên quan đến núi Xe Ke Du Đe, bán thần cường giả cùng đóa thâm uyên chi hoa thần bí kia. Nhưng có một số vấn đề Mu Sờ cũng không trả lời hắn, chỉ là khuyên hắn nên tập trung đề thăng thực lực bản thân, chỉ cần đạt tới đẳng cấp tương ứng thì rất nhiều câu hỏi sẽ tự nhiên có đáp án. Trần Dụ cũng không hỏi tiếp nữa, Thổ Nguyên Tố Quân Vương có được lịch đại truyền thừa chắc chắn biết một số tin tức trọng yếu, sở dĩ không nói cho hắn biết hẳn là có ý tốt. Muốn hắn tập trung trong tu luyện cũng giống như Lô La tạm thời che giấu bí mật của Tân Cháp vậy. Trần Dụ có cảm giác từ giai đoạn đỉnh phong ma đế cấp đến bán thần cấp hẳn sẽ tạm đến một số lĩnh vực mà người ngoài không biết đến hoặc bí mật gì đó. Chẳng qua hiện tại thực lực của hắn còn quá yếu, hẳn nên tiếp thu hảo ý của bằng hữu, chuyên tâm đề thăng thực lực. Để thổ nguyên tố nhân hấp thu ốt nguyên chi những và tiến hóa cần phải mất 3 tháng. 3 tháng sau, Thổ Nguyên Tố Quân Vương phải đi Tử Vong Chi Hải gặp Thủy Nguyên Tố Quân Vương giành lại một vật của một vị tiền nhiệm Thổ Nguyên Tố Quân Vương lưu lại, lúc đó thực lực còn có thể tiến thêm một bước nữa. Nguyên Tố Nhân sẽ không tự nhiên can thiệp sự vụ ngoại giới, Trần Dụ sẽ không kéo Thổ Nguyên Tố Nhân vào trong cuộc phân tranh của đế quốc, chỉ tại thời khắc quan trọng thì cung cấp trợ giúp nhất định. Xử lý xong chuyện ốt nguyên chi những, Trần Dụ rời khỏi cứ điểm Cơ Lan, chẳng qua hắn không có trực tiếp trở về Ám Nguyệt Thành mà hướng phía tây đi xe chấn. Tất cả là vì Tiểu La Lị từ miệng của Tim biết được mấy ngày này chấn xe có tổ chức hội chợ thực vật rất náo nhiệt. Dưới thỉnh cầu của Tiểu La Lị, Trần Dụ đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng, mang nàng đi dạo một chút. Suy cho cùng, lần trước ở lãnh địa Huyết Kinh Hoa đã thả bồ câu của nàng, lần đi ra ngoài này, ngoài trừ vụ tập kích ban đêm cùng lần mạo nhận là vì hôn thê thì biểu hiện của Tiểu La Lị cũng được, vậy thì để nàng vui vẻ một chút đi. Thấy Trần Dụ đáp ứng yêu cầu, Tiểu La Lị mừng đến nhảy cẫng lên. Hai người không cưới xong Túc Phi Long mà hóa trang theo đại lộ đi về phía tây. So với lần Trần Dụ đến năm đó thì đường lớn đi thông ra phía tây ám ảnh đế quốc của trấn xe đã được tu sửa đổi mới, mặt đường cũng được mở rộng ra, ven đường phân ra 3 đoạn có chốt canh do Nguyệt Ảnh quân phân phối nhằm bảo vệ các thương lữ đi qua. Trừ lúc đầu xuất hiện tình trạng cắt xén và tham ô, bị Tim giết gà dọa khỉ xử tử mấy tên điển hình thì binh sĩ canh phòng không ai không nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ. Không khí tốt đẹp này khiến cho nơi này ngày càng có nhiều thương nhân qua lại. Hiện nay ai cũng biết quan hệ hợp tác giữa Ám Nguyệt và Âm Ảnh Đế Quốc. Tuy quân đội tại biên cảnh hai nước phòng bị xâm nghiêm nhưng đối với thương nhân qua lại cũng không tra khảo nhiều hay gây khó dễ gì. Trần Dụ và Tiểu La Lị giả thành một đôi huyên muội cũng rất thuận lợi tiến vào xe chấn. Vốn dĩ Tiểu La Lị đề nghị giả dạng thành phu thê, nhưng dĩ nhiên Trần Dụ sẽ không đồng ý với chủ ý này của tiểu dược này rồi. Chẳng qua trên đường đi vị, muội muội này phát huy đầy đủ đặc tính của keo dính mở ngoặc tròn keo con voi 502, dính lấy ca ca, không tha, làm cho không ít người đi đường ngó nhìn với ánh mắt kỳ dị. Nhiệt độ vùng này khá thấp. Nhưng bàn tay Trần Dụ đã chảy đầy mồ hôi, đều nhờ công lực cao thâm của tiểu keo dính muội muội. May mắn đây chỉ là vở diễn, huyên muội, chứ là vợ cha con, chỉ sợ đã bị người ta treo lên người tấm biển, châu già gặm cỏ non, diễu hành khắp hội chợ rồi. Lúc hai người thuận lợi đến xe chấn thì hội chợ thực vật cũng đã bắt đầu rồi. Chính như Tim nói, đây là lúc xe chấn náo nhiệt nhất. Nên biết một nửa lãnh thổ của Âm Ảnh Đế Quốc là rừng rậm thực vật phong phú, nên hội chợ thương mại thực vật này cứ 3 năm sẽ tổ chức một lần. Mỗi gian hàng là do một đại thương gia tập trung nhiều nguồn hàng tại một vị trí cố định để buôn bán. Trong gian hàng bày ra các đặc sản địa phương làm hàng mẫu, người mua có thể mua được với giá sát tận gốc, rất rẻ, có thể mua trực tiếp hay đặt mua thành phẩm hoặc hạt giống. Đại thương gia làm người đứng giữa sẽ được hưởng một phần hoa hồng nhưng phải làm người bảo đảm cho cả hai bên. Đại thương gia cũng đồng thời tự thu mua một số thực vật đặc thù, nói chung đây là một đại hội thực vật khá đặc sắc. Mỗi lần hội chợ thương mại thực vật tổ chức đều chọn một địa điểm khác nhau. Lần này lại chọn chúng xe chấn tiếp giáp với Ám Nguyệt Thành cũng là muốn mượn lợi thế đường thông thương mới mở của Ám Nguyệt Thành. Thực tế đã chứng minh sự lựa chọn này cực kỳ sáng suốt. Địa điểm triển lãm là một quảng trường được dựng tạm thời ngoài trời, phạm vi rất lớn, các cửa ra vào đều có binh sĩ canh giữ, bên trong nội trường còn có đội binh sĩ tuần tra duy trì trật tự, thể hiện sự an toàn kỷ luật. Trần Dụ mang theo Tiểu La Lị đi khắp bên trong hội chợ, nhìn thấy đủ loại thực vật kỳ quái, trước mỗi loại triển lãm phẩm có mã số và lời giới thiệu, ai muốn mua thì có thể ghi lại mã số sau đó đến giao dịch quán trao đổi. Số lượng thực vật trong này nhiều vô số kể, không chỉ Tiểu La Lị, ngay cả Trần Dụ nhìn cũng hoa cả mắt. Có loại có thể phát ra số khí có thể xua đuổi cao giai ma thú, có loại có thể phát ra âm nhạc du dương, có loại có thể biến đổi màu sắc theo hoàn cảnh như tắc kè, có loại có thể giúp người cầm nó đứng trên đầm lấy mà không bị chìm xuống. Còn có không ít thực vật ăn thịt nguy hiểm hoặc thực vật hút máu khác đều bị ma pháp trận cách ly để bảo đảm an toàn. Trần Dụ nhìn chúng một số cây nông nghiệp biến dị, có thể cung cấp nhiều sản lượng và năng lượng hơn nhiều so với loại trồng ở Ám Nguyệt Thành, tuy nhiên có ghi chú rõ điều kiện sinh trưởng khác hà khắc. Nhưng lấy tam cấp tinh luyện phấn trần mạnh nhất của Ám Nguyệt là ma pháp thổ nhũng, hẳn có thể gieo trồng đi. Không chỉ như thế, sản lượng vốn đã cao của loại nông sản này sẽ lần nữa tăng gấp đôi, lần này lương thực dự trữ sẽ tăng thêm rất nhiều. Tiểu La Lị thì xem chúng bốn loại, thứ nhất là một dạng cây dây leo biến dị, nếu để ai ăn phải thì sẽ không ngừng phóng xú khí. Thứ hai là một loại quả màu hoàng kim thơm ngát vô cùng nhưng ăn vào chua xót không thể tả. Thứ ba là chân ngôn hoa, không mùi không vị, nhưng hương hoa này sẽ khiến người ta phấn khích, rất dễ dàng nói ra sự thật mà ngày thường chôn giấu. Đây cũng là một trong số ít các loại thực vật hữu dụng giá 100 hắc tinh tệ. Cuối cùng là khiếu tố hoa, cũng là một loại thực vật vi hữu, là loài hoa này có bề ngoài kiều diễm, nhưng lại có thể phát ra tiếng gầm rú như ma thú, còn biết phun dịch thể làm người ta ngứa ngáy. Trần Dụ nhìn bốn thứ này mà ngậm hổ thẹn, bốn chủng này không có thứ nào không phải là tà ác phá phách cả. Phải biết rằng thuộc tính ẩn tàng của Tiểu La Lị không phải chỉ có đáng yêu hiểu chuyện mà còn có phúc hắc. Nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp nàng đã lãnh giáo qua, xem ra lần này đi về sẽ có người gặp tai ương rồi. Không quản như thế nào thì Trần Dụ cũng không chống đỡ được đôi mắt long lanh cầu xin của Tiểu La Lị, đánh phải giúp nàng mua chúng. Trên thực tế, ngoài Trần Dụ, Tiểu La Lị cũng là đại lão bản có tiền bạc đầy mình, 100 hắc tinh tệ thật không đáng để vào mắt. Nhưng đồ do Trần Dụ mua cho so với tự mình mua thì khác xa nhau. Thừa dịp Trần Dụ sơ ý, Tiểu La Lị đang hưng phấn liền tập kích ca ca, để lại trên mặt hắn một trái dâu tây nhỏ, mở ngoặc tròn viết son môi đóng ngoặc tròn. Làm Trần Dụ ngạc nhiên là bốn loại cây Tiểu La Lị chọn thì có thể thuận lợi giao dịch tại giao dịch quán, còn hạt giống mấy loại biến dị nông sản mà hắn nhắm chúng thì là gặp trở ngại. Phải là lãnh chủ được thụ quyền của Âm Ảnh Đế Quốc mới có thể đặt mua số lượng lớn. Đang lúc Trần Dụ nhíu mày thì thấy một đám người từ trên lầu giao dịch quán đi xuống, ở giữa là một thiếu nữ, cả trấn trưởng Lây Men của xe trấn cũng tỏ vẻ cung kính đối với nàng, trên mặt hiện rõ vẻ lấy lòng. Vị thiếu nữ này hiển nhiên có thân phận hiển hách, mặc một váy ngắn hoa lệ quý phái, tướng mạo thanh xuân tú lệ, bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy nhưng không hề tỏ ra hoảng hốt chút nào, cử chỉ thoải mái mà ưu nhã. Thiếu nữ xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt Trần Dụ. Alice cảm giác được hướng nhìn của Trần Dụ, nàng nhìn sang hướng thiếu nữ kia tỏ ý bất mãn. Nhìn ra tuổi của thiếu nữ không lớn hơn Alice bao nhiêu, có khí chất thanh thuần đáng yêu giống nhau, dung mạo thì kém một chút, chỉ là Alice hiện tại đang dịch dung, thể hiện ra bề ngoài là một nữ hài tử bình thường. Nhưng trong mắt Tiểu La Lị lại nhìn chằm chằm vào thứ cao ngất trước ngực của thiếu nữ, nắm tay không tự chủ nắm chặt. Làm sao lại lớn như vậy? Quả thực vòng ngực đầy đặn của vị thiếu nữ này chỉ kém một chút so với Adena và Cơ A mà thôi, phối hợp với tuổi của nàng hoàn toàn có thể dùng bốn chữ phát chỉnh trước tuổi để hình dung. Tiểu La Lị thầm oán niệm muốn đi tự kỷ một phen. Trên đời này có quá nhiều người có ngực lớn, vì sao bản công chúa lại không nằm trong số đó? Còn Trần Dụ chú ý người này là vì đó là người quen. Quan hệ còn rất không tầm thường. Tinh thần liên kết mở ngoặc tròn, chủ bột liên kết đóng ngoặc tròn. Celine đại ác ma mở ngoặc tròn, biến gì đóng ngoặc tròn. Celine là người kế thừa của đệ nhất thương nghiệp gia tộc của Âm Ảnh Đế Quốc. Gia cướp tơ, bề ngoài thanh thuần thành thật nhưng bên trong sâu sắc, tâm ngoan thủ lạc. Lúc trước Trần Dụ và Leo, đại ca của Celine, cùng là đại biểu tham gia đại hội chế khí sư. Sau khi thấy Trần Dụ thể hiện năng lực ưu tú, Celine liền sai người đi hành thích hắn. Ám sát không thành, Celine lại đem thân thể ra dụ dỗ, nhưng Trần Dụ không động lòng. Tại vòng chung kết, Trần Dụ một lần nữa đánh bại đại biểu của Celine, đại sư song hệ tinh thông Ho Pho. Về sau, Celine lại theo lệnh của muội muội cơ á là pha đi lô gài bẫy Trần Dụ, cuối cùng bị Trần Dụ đại triển thần uy đánh chết đại ma vương Ta Đô Ly, bắt sống pha đi lô. Celine liền nhanh chóng quyết định tỏ lòng thuần phục ký chủ tớ khế ước. Nói thật, thu phục vị thiếu nữ này quả thật tốn rất nhiều công sức, chẳng qua sau này nhờ Arthur đại sư chống đỡ, Celine cũng trở thành người thừa kế thứ nhất của gia tộc cướp cơ. Phụ thân của nàng cơ bản đã đem toàn bộ quyền lực trong gia tộc giao cho nàng. Celine cũng không phụ sự kỳ vọng của phụ thân, nhất là việc đưa ra quyết sách ung thương cùng án nguyệt, làm cho người ta bội phục, đồng thời khiến gia tộc cước tơ trở thành ưng nghiệp gia tộc đầu tiên liên minh cùng án nguyệt, mở ra liên hiệp thương hội. Hiện nay án nguyệt vô cùng phát triển, liên hiệp thương hội cũng thuận lợi trở thành thương hội lớn nhất. Nhờ đó gia tộc của nàng cũng như thương hội sở có được rất nhiều đặc quyền, rất nhiều lợi nhuận khổng lồ cũng theo đó mà đến, làm cho các gia tộc còn lại đỏ mắt, ghen tị không thôi. Không chỉ tại Ám Nguyệt, dưới sự kinh doanh của Celine, sinh ý của cướp tơ gia tộc mỗi ngày một nhiều, sức ảnh hưởng tại Âm Ảnh Đế Quốc cũng ngày càng được khuyết đại. Không lâu trước đây còn được đích thân đại đế Kha The Jin triệu kiến, giao cho miếng thịt béo ngon lành, chính là làm chủ trì hội chợ thương mại thực vật này. Celine so với lúc trước gầy hơn một chút, gương mặt tròn trịa trẻ con cũng không thấy nữa, trạng thái tinh thần quắc thước, ánh mắt thỉnh thoảng để lộ ra vẻ tự tin cường đại. Tuy biểu hiện ra bên ngoài vẫn còn là thiếu nữ, nhưng đã có vài phần giống một vị nữ thương giới cường nhân. Vị đại tiểu thư đang bất động thanh sắc nghe trấn trưởng Lây Men khen ngợi thì đột nhiên bên tai nàng truyền đến một tia thanh âm. Vẻ mặt nhất thời biến đổi, đổi hướng Trần Dụ đi tới. Trần Dụ không còn nhìn Celine nữa, chỉ kêu lên đầy bất mãn đối với vị giao dịch quán nghiệp vụ viên. Những loại hạt sống này ta đều muốn hết, như vậy đi, ta cho giá gấp đôi. Không, gấp ba. Nghiệp vụ viên giỏi nhất là nhìn tùy tình huống mà biến chuyển, nhìn ra Trần Dụ là một kẻ tài đại khí thô, không dễ đắc tội, lộ vẻ khó khăn nói. Xin lỗi, đây không phải là vấn đề giá cả. Nghe thấy âm thanh của Trần Dụ càng lúc càng lớn, vị trấn trưởng Lây Men một lòng muốn biểu hiện trước mặt Celine liền trực tiếp bước ra nói. Nếu đã tới khu hội chợ này thì phải tuân thủ quy củ. Nếu không thì sẽ bị liệt vào danh sách không được hoan nghênh, bị đuổi khỏi xe trấn. Chỉ là một trấn trưởng nho nhỏ mà uy phong cũng thật lớn. Trần Dụ cười lạnh lên tiếng. Lây Men tức giận nhìn thẳng vào mắt Trần Dụ, muốn phát uy, lại phát hiện trong mắt hắn phát ra khí tức uy hiếp, không cầm được dùng mình một cái, lời muốn nói ra lập tức nghẹn lại tại cổ họng. Lấy thực lực ma vương cấp của Lây Men tự nhiên không biết được đây là tác dụng của lĩnh vực, chỉ cảm thấy người này khí phách phi phàm, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, chỉ sợ không đắc tội nổi. Lúc này thanh âm của Celine truyền đến. Vị khách nhân này, ta là Celine của cướp tơ gia tộc, là người phụ trách hội chợ thương mại lần này này, xin hãy cho ta một cơ hội giải thích. Không phải chúng ta không muốn bán cho ngài, mà do có quy định đặc biệt, những hạt giống thực vật này không thể bán ra với lượng lớn. Nếu như các hạ không thể lấy ra giấy ủy quyền của lãnh chủ thì ta còn có thể sử dụng một đặc quyền nho nhỏ. Chỉ cần các hạ có thể lấy ra thực vật chân quý mà chúng ta cần để trao đổi, như vậy lập tức có thể mang những hạt giống này đi. Trao đổi. Trần Dụ gật đầu. Vừa đúng lúc ta có không ít thực vật chân quý, không biết Celine tiểu thư cần chủng loại nào. Nơi này không tiện nói chuyện, như vậy đi, chúng ta đi lên lầu khách quý. Trần Dụ chờ chính là câu này, liền mang theo tiểu La Lị trong ánh mắt ngạc nhiên của Lây Men mà cùng Celine đi lên lầu. Đi tới gian khách quý, Celine phân phó thị vệ bên người lui xuống giữ cửa. Ánh mắt nhìn vào Alice bên cạnh Trần Dụi, tiểu La Lị vô thức cúi đầu nhìn xuống cánh tay Trần Dụi. Alice, ngươi ra bên ngoài chờ ta một chút được không? Tiểu La Lị vừa nghe Trần Dụi muốn ở một mình với nữ nhân ngực to này bàn chuyện kinh doanh thì buồn bã, môi cong lên, nhưng cuối cùng cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu trước khi đi ra lại hung hăng nhìn Celine cảnh cáo. Celine khẽ cười, hạ lệnh cho thị vệ đang giữ cửa sắp xếp cho Alice qua phòng bên cạnh, phục vụ trà và điểm tâm cho nàng chu đáo. Sau khi an bài hết thảy, Celine mở ra ma pháp cách âm của phòng khách quý, cung kính thi lễ với Trần Dụi. Khấu kiến chủ nhân. Trần Dụi gập đầu, khuôn mặt bắt đầu biến hóa thành bộ dạng đại ác ma của Arthur đại sư. Tuy khoảng thời gian này ta không xuất hiện nhưng những hành động của ngươi ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, ngươi làm khá lắm, đặc biệt vấn đề hợp tác với Án Nguyệt. Hiện tại chắc ngươi đã ngồi vững vị trí đứng đầu gia tộc cướp tơ rồi. Celine nghe tới câu, nắm rõ như lòng bàn tay, trong lòng rét run, biết rõ sinh mệnh của mình nằm trong tay của người ta, liền cung kính đáp. Hết thảy đều do chủ nhân ban cho. Không cần khiêm tốn, ngươi rất có năng lực trong lĩnh vực này. Ta hiện tại cần lượng lớn hạt giống, không biết ngươi có phương pháp nào cung cấp không? Chủ nhân thật sự muốn những hạt giống kia sao? Celine còn tưởng đó chỉ là cái cớ để gặp nàng, trầm ngâm nói. Việc này có chút khó khăn, bình thường thì hạn chế của những hạt giống này không nghiêm như vậy. Chỉ là sau khi cải tiến thổ địa bị nữ hoàng bệ hạ đặt vào danh mục vật tư chiến lược, không thể bán ra ngoài. Trên tay ta có một danh ngạch, có thể giao hết cho chủ nhân, mỗi danh ngạch được khoảng 300 khỏa. Cải tiến thổ địa. Trần Dụi không nghĩ tới lại mang dây buộc mình như vậy, xem ra việc hạn chế này của Kha The Jin chủ yếu nhắm vào Án Nguyệt. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 468. Nam nữ bỏ trốn. Hợp tác giữa quốc gia và quốc gia trở nên mật thiết suốt cuộc vẫn dựa trên nền tảng lợi ích. Hôm nay có thể là đồng minh mật thiết nhất, ngày mai đã có thể đâm sau lưng nhau một đao, đó chính là chính trị. Tôn quyền thời Tam Quốc chính là ví dụ điển hình, khi thì cùng thuộc chống Tào, khi thì công thuộc hàng Tào, nhưng cũng là một đời bá chủ. Trần Dụi nhíu mày. 300 khỏa quá ít, đúng rồi, ngươi vừa nói có thể dùng phương pháp trao đổi thực vật. Celine gật đầu. Đây là ý của nữ hoàng bệ hạ, chỉ có thể dùng hai loại quả chân quý để đổi hạt giống. Một là ma lưu quả cực hiếm tại ma giới, một loại là cửu thiên huyền linh quả. Loại quả này quả thực thuộc hạ chưa từng nghe nói qua. Trần Dụi hơi ngẩn người, hai loại quả này à? Ma lưu quả thật sự là vật vô cùng hiếm có, nhất là có tác dụng tăng cường tinh phú niết bàn của Abenmode vương tộc, hạ nguy hiểm xuống cực thấp. Lúc trước nữ hoàng Kha The Jin nghe nói chuyện ma lưu quả chín ở chấn xe, không tiếc hóa thân thành Zit Tina chạy đến. Còn về cửu thiên huyền linh quả, vốn là linh quả, tên gọi đó là Trần Dụi dùng để gạt Kha The Jin. Linh quả có tác dụng củng cố niết bàn còn mạnh hơn ma lưu quả, chỉ là không có hiệu quả ức chế dục vọng của ma lưu quả. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Kha The Jin đẩy ngã Trần Dụi ở U Dạ Thấp Địa. Kha The Jin phân phó Celine dùng hạt giống đổi ma lưu quả hoặc linh quả, hiển nhiên là vì niết bàn. Trên thực tế, niết bàn là thiên phú huyết mạch mạnh nhất của Abenmode vương tộc. Mỗi lần niết bàn xong thực lực tăng mạnh, nhưng tính nguy hiểm cùng tỷ lệ thất bại cũng sẽ tăng lên gấp bội sau mỗi lần, không cẩn thận một cái là chết không toàn thây. Niết bàn càng lên tầng cao thì càng nguy hiểm, dù có ma lưu quả hoặc linh quả thì vẫn rất nguy hiểm. Trong lịch sử của Ác Ben Mo Đe vương tộc cũng chỉ có một người hoàn thành 5 lần niết bàn, có vài người 4 lần niết bàn muốn xung kích lần 5 kết quả đều hóa thành tro tàn. Hiện nay Kha The Jin đã hoàn thành 4 lần niết bàn, thực lực đuổi sát đệ nhất cường giả Giai Gen, theo lý thuyết không nên mạo hiểm. Rất có thể là thiên tài nào đó trong vương tộc cần niết bàn hoặc là dùng để dự trữ cho sau này. Nói đến linh quả và ma lưu quả, trong tay Trần Dụ có cả đống, đem đổi hạt giống không thành vấn đề. Có điều cho đến giờ, hắn có sự cảm, Kha The Jin tổ chức hội chợ thương mại thực vật ở Trấn Xe, vị trí rất gần với Ám Nguyệt Quốc, hẳn là có ý đồ gì đó. Ngoại trừ vị trí địa lý cùng ưu thế nhân số thì còn có dụng ý, câu, ra ma lưu quả, nhưng nàng ta sao có thể tính toán câu được mục tiêu ở đây? Có lẽ chỉ là ảo giác, hiện giờ Trần Dụ cũng có nhu cầu lấy hạt giống. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một ít ma lưu quả giao cho Celine. Celine không ngờ hắn thật sự có ma lưu quả, hơn nữa còn có tới 30 quả. Nàng lập tức lấy ra một cái hộp không gian ma pháp đặc thù, cẩn thận đựng vào. Ma lưu quả sau khi hái không lâu sẽ khô kiệt, cần phải dùng không gian đặc chế để chứa. Chỉ là không biết chủ nhân dùng thủ đoạn gì, không ngờ lại biến ra ma lưu quả, hình như còn rất tươi nữa. Số lượng ma lưu quả này đã vượt quá dự kiến, không những có thể báo cáo, còn có thể được Kha The Jin đại đế khen ngợi. Trong lòng Celine vô cùng mừng rỡ, sau khi hỏi rõ số lượng hạt sống thì nói: thế này không có vấn đề gì, chủ nhân muốn khá nhiều hạt sống, cần có khoảng một ngày chuẩn bị. Chủ nhân còn phân phó gì không? Không có gì nữa. Đúng rồi, vị tiểu thư vừa rồi, chủ nhân có phải thích nữ hài tử nhỏ tuổi hay không? Celine nghĩ đến cử động của tiểu La Lị vừa rồi, lấy lòng nói: ta có thể an bài hết thảy cho chủ nhân, nếu như chủ nhân không chê thì ta còn có thể tự thân tới hầu hạ người. La thích con gái nhỏ tuổi. Lời này làm Trần Dụ cực kỳ buồn bực, tự dưng lại chụp cái mũ quái thúc thúc mở mặt tròn ông chú quái gì. Dây già đóng ngoặt tròn lên đầu. Không cần. Tuy rằng Celine này tuổi không lớn lắm, tướng mạo và thân hình lại rất dù người, nhưng tâm kế nàng ta còn sâu hơn mấy lão hồ ly kia. Cũng không phải ác song là một lòng một dạ, rất có thể còn bị phản tác dụng. Huống hồ Trần Dụ chỉ lợi dụng khế ước chủ tới không chế nàng mà thôi, không hề có tình thú gì. Celine cắn môi nói thêm: chủ nhân, ta còn một tình báo, có quan hệ tới con gái Phây Ni của chế khí đại sư vương tộc Sơn Me Ních Xe và con trai Mơn Di của đệ tam tướng quân. Trần Dụ hứng thú, Me Sa từng đề cập tới quân đoàn ma pháp sư ngàn người mà lãnh chủ Ca Phu tướng quân của Huyết Kinh Hoa từng hứa đáp vào vị trí, chỉ là Mơn Di muốn gia nhập quân đoàn diễm quang kia vẫn chưa xuất hiện, hắn tỏ ý bảo Celine nói tiếp. Theo tình báo của Celine thời gian trước, đệ nhất tướng quân Bạch Lạc lấy lý do thân thể nhạc phụ lên xe không khỏi, đem nhạc phụ và thê tử đến quân đoàn liệt nhận ở cứ điểm xe gan. Không lâu sau, Kha The Jin đại đế đề cập chuyện gả con gái Phây Ni Ác Be Mo Đe của đại sư Sơn Me Ních Xe gả cho tướng quân Bạch Lạc làm chắc phu nhân mở ngoặc tròn vợ hai, địa vị dưới chính thất đóng ngoặc tròn. Bạch Lạc tự nhận thâm tình với thê tử Mây Đi Lu, uyển chuyển cự tuyệt tứ hôn, lại thay mặt thủ hạ đắc lực Sô Ki cầu hôn Phây Ni làm chính thất với Kha The Jin đại đế. Kha The Jin đại đế đồng ý thỉnh cầu của Bạch Lạc, Sô Ki đến đế đô nghênh đón Phây Ni, nhưng mà vừa lúc đó, con trai Mơn Di của đệ tam tướng quân Ca Phu và Phây Ni lại đồng thời mất tích, hai người là bạn thanh mai trúc mã, rất có thể là bỏ tốn vì tình. Tin tức này chưa truyền ra ngoài đã bị Kha The Jin hạ lệnh phong tỏa. Trần Dụ giờ mới biết nguyên nhân chân chính làm Mơn Di vẫn chưa đến Ám Nguyệt, Hạn chế của Pha The Jin với Bạch Lạc ngày càng mạnh, chủ yếu là đả kích thế lực là lực ảnh hưởng của Bạch Lạc trong quân. Chỉ cần cắt đứt những dây mơ dễ má kia là sẽ làm cho Bạch Lạc thành kẻ tay trắng, muốn bóp chết hắn cũng không khó. Bạch Lạc hiển nhiên cũng nhận ra nguy cơ, đem cha con lên xe đến cứ điểm xe ăn, hình như có ý tứ đặc biệt. Từ sau khi bị Hắc Diệu đánh trọng thương lần trước, không biết tình huống của Bạch Lạc thế nào, nhưng Trần Dụ có thể khẳng định Pha The Jin hứa hôn Phây Ni cho Bạch Lạc chắc chắn là dò xét, mà Bạch Lạc thay Vô Kỳ cầu hôn cũng là một cách chống chế. Nhưng không cần biết thế nào, Phây Ni vẫn là vật hy sinh. Làm vương tộc có đôi lúc còn mất khống chế với số mệnh còn hơn cả dân thường. Trần Dụ hiểu rõ tình cảm của Mơn Di với Phây Ni, chỉ không ngờ hắn bất chấp để làm ra hành động này, mà câu nói tiếp theo của Celine làm Trần Dụ cả kinh. Mơn Di và Phây Ni đang ở trấn xe. Sao ngươi biết? Bọn họ giữa đường lẻn vào thương đội của ta, lại bị ta vô ý phát hiện. Vốn cho là họ đi tới trấn xe là sẽ đến Ám Nguyệt, cuối cùng vẫn không rời đi. Celine do dự nói thêm một câu. Ngoại trừ Mơn Di và Phây Ni, hình như còn có hai người vô cùng cường đại, ta không biết mình có bị họ phát hiện hay không. Ngươi sợ họ không rời đi sẽ liên lụy ngươi, thậm chí là diệt khẩu. Trần Dụ nhàn nhạt nói một câu. Cho nên mới lợi dụng lực lượng của ta để thoát khỏi uy hiếp. Trần Dụ khá hiểu rõ bản tính của Celine, nếu như không phải Mơn Di mang theo hai cường giả có uy hiếp, chỉ sợ Celine sẽ bắt lấy Mơn Di và Phây Ni để lập công với đế đô. Ta chỉ cầu chủ nhân trợ giúp thôi. Celine bày ra bộ dạng đáng thương. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trần Dụ đã hiểu rõ nguyên nhân Celine chủ động đề ra chuyện hiến thân, quả nhiên muốn lên giường rồi nói. Không tiếc đem thân thể ra làm lợi thế. Trước mắt ta cần có một ít nguyên liệu chế khí. Trần Dụ đưa một danh sách ra. Không cần biết ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày phải đem những thứ này đến cho ta. Celine nhận lấy danh sách, trên đó có đủ loại nguyên liệu. Gia tộc cướp tơ xuất thân chế khí, tất nhiên là người trong nghề. Tài liệu trong này khá khan hiếm, 3 ngày chỉ sợ quá khó. Nhưng Celine lại thở dài một hơi, bởi vì như thế chứng tỏ chủ nhân đã định ra tay. Trần Dụ đưa cho Celine tất cả tài liệu chế thần khí bí ảnh, ngoại trừ ốt nguyên đi những chủ yếu là tại Arthur đại sư, không tiện lộ diện, nếu không đi nhờ đồng minh chế khí sư âm ảnh, lấy những nguyên liệu này không quá khó. Trần Dụ trước sau vẫn nhớ rõ tầng 5 tháp ma pháp thượng cổ của đồng minh chế khí sư âm ảnh còn có điều kỳ diệu chưa giải đáp, rất có thể liên quan tới loại lĩnh vực cấm kỵ nào đó. Chẳng qua sẽ giống với bí mật ngân cháp, vực sâu, bây giờ không phải lúc đi nghiên cứu những thứ chưa hiểu rõ thế này, mà phải tăng cường thực lực thật nhanh. Đẳng cấp của tu hành giả có đặc điểm càng cao càng khó tiến bộ, tầng thấp thì còn có thể tăng cường nhờ khắc khổ tu hành, trung tầng thì thiên phú càng ngày càng quan trọng, người thiên phú cao thì có thể làm ít hưởng nhiều. Mà đến cao tầng, chỉ có thiên phú cùng khổ tu thì không có cách nào làm thực lực phát sinh chất biến chân chính, tích lũy của tu hành chỉ là cơ sở tiến giai mà thôi, quan trọng nhất là lý giải và cảm ngộ, chỉ cần tiến bộ một cảnh giới nhỏ cũng cần có khá nhiều cảm ngộ. Trần Dụ đang trong giai đoạn này, sau khi lĩnh ngộ hạ chi vực, thực lực của hắn đã có tiến bộ rõ ràng, gần đột phá ma hoàng sơ đoạn tới gần trung đoạn. Nhưng kỳ lạ là điểm kinh nghiệm của hóa cảnh không thay đổi, xem ra chưa nắm được huyền diệu chân chính của hóa. Cần phải lĩnh ngộ trong sinh hoạt chiến đấu mới được. Quân cờ Celine này rất quan trọng với Ám Nguyệt, Trần Dụ cũng không hy vọng sự khống chế của mình với gia tộc cấp tơ có biến cố gì. Đúng, hộ quân đoàn ma pháp sư của Ám Nguyệt là hộ vệ đội của Mơn Di, chỉ có hắn mới điều chỉnh được. Việc này nhất định phải nhúc tay vào. Lữ quán Lắc Ve Vi xa hoa nhất trấn xe chính là chỗ gia tộc cướp tơ trọ lại. Trừ những khách quý này thì không còn khách nào khác. Trong một gian phòng có bốn người đang thương nghị. Yên tâm thiếu tướng quân, ta và Phây Man đã chứng kiến người lớn lên, chúng ta không chỉ là hộ vệ, mà còn là thân nhân nữa. Cho dù liều cái mạng này cũng sẽ giúp người và Phây Ni tiểu thư thoát khỏi hiểm cảnh. Nói chuyện là một đại ác ma cao lớn. Cảm ơn người, Can Đơ thúc thúc. Thiếu tướng quân tất nhiên là Mơn Phi, đối diện là Phây Ni cùng bổ trốn cũng kích động gật gật đầu, lại lo lắng nhìn về một đại ác ma ngồi một bên. Thương thế của Phây Man thúc thúc. Đại ác ma gọi là Phây Man kia ho mấy cái. Không sao, Phây Man thúc thúc của ngươi dù gì cũng là ma hoàng trung đoạn chưa chết được đâu. Chỉ là không ngờ vô kỳ kia lại nhìn thấu hành tung của chúng ta, lại còn có thực lực ma hoàng đỉnh phong. Chỉ tiếc To Zét là cháu hại To Zét thúc thúc. Mơn Phi lộ vẻ bi thống. Thù này nhất định phải báo. Phây Man gật đầu than. Thiếu tướng quân, tuy rằng tướng quân đã hứa cho người gia nhập quân đoàn diễm quang của Á Nguyệt, nhưng lúc này người dẫn Phây Ni tiểu thư bỏ trốn. Mặc dù chuyện này không truyền ra nhưng cũng đã thành đối tượng truy nã. Lấy quan hệ hợp tác của Án Nguyệt và đế quốc trước mắt, chỉ cần người hiện thân là sẽ bị đưa về đế quốc ngay. Lần này đến Án Nguyệt, chỉ sợ không thể ở lâu. Nhưng ở đây cũng chỉ là ngồi chờ chết. Can Đơ lắc đầu. Trước mắt phía Bắc đế quốc đã hoàn toàn phong tỏa, chúng ta có thể thông qua Án Nguyệt. Sau đó từ đỏ thiên sứ đế quốc tiến lên huyết sát đế quốc phía Bắc. Chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất với thiếu tướng quân và Phây Ni tiểu thư. Nữ nhân của gia tộc Cước Tơ kia có lẽ đã phát hiện chúng ta. Vì đề phòng, lúc rời đi có lẽ ta nên. Mơn Phi lắc đầu. Xê Linh cũng coi như là bằng hữu của cháu và Phây Ni. Huống hố giờ chỉ là suy đoán. Gia tộc Cước Tơ có ảnh hưởng rất lớn trong đế quốc, không thể gây thêm chuyện tránh người ta chú ý. Phây Man cũng gật đầu nói. Đúng, hiện nay thêm chuyện không bằng bớt chuyện, huống hồ chúng ta có thể lợi dụng tai mắt của nữ nhân này, giả vờ tới xích u lãnh địa, đánh lừa truy binh. Việc không nên trễ, nếu đã quyết định thì chúng ta sẽ xuất phát đến Án Nguyệt ngay lúc trời tối. Phây Ni hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu đã quyết định lên Bắc thì sao lại phải đi Ám Nguyệt? Xích U lãnh địa phải gần hơn chứ? Mơn Vi giải thích. Do sự kiện chấn trưởng chấn xe bị hại, lối vào Xích U lãnh địa bị kiểm tra nghiêm mật, mà đường buôn của Ám Nguyệt thì rộng rãi hơn nhiều. Đi Ám Nguyệt tuy rằng lòng vòng nhưng an toàn hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lại còn đi tới bên này, Caner và Phây Man cảnh giác, Mơn Phi cũng nhanh chóng phát hiện, nắm chặt lấy tay Phây Ni, ý bảo nàng cứ yên tâm. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Quan khách, thức ăn của các ngài tới rồi. Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng đề phòng, Caner từ từ mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa không phải phục vụ gì mà là một người mặc áo choàng. Ngươi! Can Đơ ngẩn người, trong mắt trợn tròn, đang muốn ra tay thì tên áo choàng kia đã tan biến trong nháy mắt, hiện ra trước người Phây Ni. Phây Man phản ứng rất nhanh, nắm tay vô thanh vô tức hiện ra sau người tên áo choàng, nào biết hắn chỉ dùng hư chiêu, lại biến mất một lần nữa. Lần này hiện ra bên người Mơn Di chế trụ bả vai vị thiếu tướng quân này. Dừng tay! Tiếng gào to này làm Can Đơ và Phây Man đồng thời dừng động tác, nhìn thấy thiếu tướng quân đã bị khống chế, nếu như có hành động nóng nảy nào là Mơn Di sẽ bị giết chết ngay. Tên áo choàng mở miệng. Các vị không cần lo lắng, ta cũng không phải truy binh của âm ảnh đế quốc, cũng không có ác ý gì với Mơn Di thiếu tướng quân. Lần này mạo phạm chỉ muốn mấy người bình tĩnh lại nghe ta nói mấy câu mà thôi. Can Đơ và Phây Man nhìn nhau cảm thấy tên áo choàng này chỉ là ác ma cao giai, nhưng biểu hiện vừa né tránh công kích của hai người, lại khống chế Mơn Di như trước kia thì làm sao mà là thực lực cao giai được, phải là cao tầng mới đúng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cũng không phải kẻ địch, lại nói thiếu tướng quân đã gia nhập quân đội Ám Nguyệt, hẳn phải gọi tạ một tiếng phó quân đoàn trưởng. Tên áo choàng làm người ta ngạc nhiên, chậm rãi buông vai Mơn Di ra. Tên của ta là Gu Le, chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 469. Âm mưu của Bạch Lạc. Tên áo choàng vừa nói xong thì bốn người trong phòng đều cả kinh. Mơn Di thiếu tướng quân, còn nhớ lần so kiếm ở quân đoàn Diễm Quang chứ? Ngươi bại trong tay quân đoàn trưởng Adena, cho nên ngươi chọn đi Diễm Quang mà không phải Xích Huyết chúng ta. Lần so kiếm nọ là tiến hành nội bộ, chỉ có mấy đầu não mới biết. Mơn Di đánh giá tên áo choàng một phen rồi gật đầu. Trần Dụ lại nhìn Phây Ni một cái. Phây Ni tiểu thư, phụ thân ngươi Sơn Me Ních Xe đại sư vẫn khỏe chứ? Lần trước ta đã cứu ông từ Thủy Tinh Sơn Cốc ra. Việc này lại càng ít người biết, Phây Ni cả kinh, lập tức hành một lễ. Xem ra thật sự là Vu Le đại nhân đều nhờ người cứu phụ thân, đáng tiếc ta chỉ có thể cảm tạ thế này thôi. Mơn Di và Phây Ni đã chứng thực, ít nhất người trước mặt không phải là truy binh âm ảnh. Phây Man thả lỏng phòng bị. Ngươi là người đã làm Xích U lãnh chủ Trác Thiết khuất phục, giết đặc sứ đế đô An Ve, cường giả mới nổi Vu Le. Trần Dụ gật đầu. Đại nhân qua khen, thực lực của ta còn chưa tới Ma Hoàng trung đoạn, trận ấy chỉ ăn mây thôi. Đôi mắt của Can Đơ lộ ra dị sắc. Sao ngươi lại ở chỗ này? Trần Dụ nhìn Phây Ni. Ta phụng mệnh của Me Sa Điện Hạ tới tiếp đón hai vị Mơn Di thiếu tướng quân và Phây Ni tiểu thư. Ám Nguyệt sẽ che chở hai người. Lệnh của Me Sa Điện Hạ tất nhiên là giả, chẳng qua với quan hệ của Trần Dụ và Me Sa trước mắt, loại tiền trảm hậu tấu này không thành vấn đề, huống hồ điều này có lợi cho Ám Nguyệt. Mơn Di cả kinh. Me Sa Điện Hạ sao lại biết ta ở đây? Không nên xem thường năng lực của Ám Nguyệt. Trần Dụ nhàn nhạt nói. Quý quốc không cần một minh hữu vô năng đâu. Trần Dụ đã thăng Ám Nguyệt thành minh hữu của âm ảnh đế quốc Can Đơ phản đối đầu tiên. Nếu như thế, vị Me Sa Điện Hạ kia nhất định sẽ dâng thiếu tướng quân và Phây Ni tiểu thư lên cho nữ hoàng bệ hạ để làm lễ vật kết minh. Mơn Di thiếu tướng quân trước mắt đã bị âm ảnh đế quốc truy nã. Nếu Me Sa Điện Hạ là lãnh chủ của âm ảnh đế quốc, vậy thì chỉ có thể như ca phu tướng quân, vì nước diệt thân truy bắt các vị. Nhưng mà Me Sa Điện Hạ là một đại lãnh chủ của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, cũng là người khống chế vương thất Lucifer tương lai, không thể bị quý quốc chỉ huy. Mơn Di các hạ bây giờ là cố vấn cấp cao của quân đoàn Diễm Quang, chỉ huy quân đoàn Ma Pháp Sư. Me Sa Điện Hạ dù nhận được tin tức thiếu tướng quân bị lùng bắt vẫn không thay đổi điều này. Lời của Trần Dụ tất nhiên là nửa thật nửa giả, lại bỏ thêm một câu. Càng huống hồ, ngoại từ phương diện hợp tác của lãnh địa, Me Sa Điện Hạ còn có giao tình sâu nặng với ca phu tướng quân. Phụ thân của ngươi chỉ có một con trai như vậy. Mơn Di chấn động, nắm chặt tay Phây Ni. Phây Man trầm tư không nói. Can Đơ vẫn không chịu tin. Đây chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, đừng hòng lừa gạt thiếu tướng quân. Ngươi bảo đảm an toàn của chúng ta bằng cách nào? Ta tới nơi này chính là thành ý lớn nhất. Trần Dụ hừ lạnh nói. Nếu như không thực sự coi trọng và tôn kính thiếu tướng quân, tới nơi này sẽ không phải ta mà là những cường giả ma đế cấp đi truy lùng. Lời này không phải giật gân đấu giá hội Ám Nguyệt lúc trước. Hai cường giả ma đế cấp nháy mắt đã bị bắt xếp trước mặt mọi người. Ám Nguyệt tuyệt đối có thực lực làm được chuyện này. Trần Dụ nói thêm. Me Sa Điện Hạ nói là giữ lời, thành ý không thể nghi ngờ, chẳng qua trước mắt là thời khắc mấu chốt của hợp tác giữa lãnh địa Ám Nguyệt và âm ảnh đế quốc. Việc này không được lộ ra, thiếu tướng quân cũng không thể đến quân đoàn Diễm Quang của Ám Nguyệt ngay được. Các vị nên đi theo ta tới cứ điểm Quơ Lan của quân đoàn Nguyệt Ảnh tại Tây Lang Sơn ẩm náu, đợi khi lắng xuống rồi nói sau.